Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 18 chương 171 vương gia vạn phúc một chương 171. Vương gia vạn phúc một sơ tranh ngồi ở khắc hoa trên giường lớn. Bốn phía bài trí đều lộ ra cổ vận. Thanh u hương khí tại gian phòng vẫn vít. Nàng có chút đau đầu xoa mi tâm. Luôn cảm thấy không quá dễ chịu. Giống như đã quên cái gì. Tiểu tỷ tỷ cần xem xét phía trước vì diện ký ức sao vương giả hào nhắc nhở. Sơ tranh nghĩ nghĩ được rồi, phiền phức. Tiểu thư tiểu thư. Tiểu nha đầu hấp tấp chạy vào. Gặp sơ tranh còn ngồi ở trên giường. Tiểu nha đầu lập tức gấp. Không xong. Ta vừa rồi nghe thấy vương phi nói. Tiến cung danh ngạch biến thành tiểu thư. Sơ tranh. Tiến công cái gì đánh nhau sao ta không được nha. Ta mới tới tiểu nha đầu gấp đến độ nhanh khóc. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta nghe nói trong cung vị kia có thể hung. Lần trước có hai vị không biết nói thế nào nói bậy. Tại chỗ liền không có mệnh. Tiểu thư, chúng ta vương gia vừa mới đi, ngài cứ như vậy bị khi phụ, vương phi quá mức sơ tranh. Vương gia trong cung đây là cổ đại. Ngươi chớ khóc. Khóc đến đầu ta đau. Tiểu nha đầu khóc đến lợi hại hơn. Nức nở nói. Tiểu thư. Chúng ta hiện tại là tường đổ mọi người đẩy. Ngày bình thường những người kia leo lên các quyền quý. Hiện tại cũng hận không thể đem chúng ta dấm lên trong bùn đi. Còn có mặt sau những cái này. Ta khó chịu nha. Ăn ta cũng khó chịu. Nói nhau nhau đến đau đầu. Tiểu nha đầu khổ sở không thôi. Khóc không thành tiếng. Danh sách này vốn nên là đông viện cái kia đi. Làm sao hiện tại liền thành tiểu thư? Tiểu thư, vậy phải làm sao bây giờ ạ? Nghe không hiểu, rau trộn đi. Thật ồn ào. Xử lý tiểu nha đầu chỉ lo khóc. Căn bản liền không có chú ý tới. Nàng nhà tiểu thư lúc này mặt không thay đổi bộ dáng. Nguyên chủ họ Trình. Nguyên chủ phụ thân từng cùng tiên đế cùng một chỗ đánh qua Giang Sơn. Còn đã cứu tiên đế vô số lần. Đây là quá mệnh giao tình. Tiên đế cũng mười phần nể trọng nguyên chủ phụ thân. Phía sau nguyên chủ phụ thân lại bang tiên đế diệt trừ phản đảng. Giang Sơn vững chắc về sau. Nguyên chủ phụ thân được phong làm thành vương. Là bản triều duy nhất khác họ vương. Cùng tiên đế những huyên đệ kia hưởng cùng chờ đãi ngộ. Thậm chí những vương gia đó đều phải cho thành vương mấy phần mặt mũi. Bọn họ nói lời nhưng không có thành vương có phân lượng. Tiên đế trước khi lâm chung đem Giang Sơn giao cho thành vương. Đương kim thánh thượng đăng cơ về sau. Bắt đầu 2 năm cẩn trọng. Dù không có làm ra đặc biệt lớn cống hiến. Nhưng cũng coi là chuyên cần chính sự yêu dân. Làm tốt một cách hoàng đế. Nhưng lại tại hoàng đế cải trang vi hành sau khi trở về, hết thảy liền thay đổi. Hoàng đế chẳng những nghi thần nghi duyệt, luôn cảm thấy có người muốn hại hắn. Còn ngày càng trầm mê trường sinh bất lão chi thuật, khắp thiên hạ tìm kiếm kỳ năng dị sĩ trường sinh chi pháp. Tính tình một ngày so một ngày táo bạo, ai trêu chọc hắn đều không có kết cục tốt. Thành vương có tiên đế lâm chung nhắc nhở, tận tụy khuyên can. Hoàng đế là đế vương, hắn tự nhiên không muốn để cho người trông coi. Thành vương mấy lần chọc giận hoàng đế, nếu không phải thành vương có miễn tử kim bài đoán chừng hoàng đế sớm đem hắn chặt. Chặt không được thành vương, hoàng đế liền bắt đầu tìm kiếm những biện pháp khác. Thành vương lúc còn trẻ nhận qua tổn thương. Cao tuổi thân thể càng phát ra không tốt. Cuối cùng tươi sống bị hoàng đế cho tức chết rồi. Thành vương sau khi chết to như vậy thành vương phủ liền chỉ còn lại nữ quyến cùng tôi tớ. Hoàng đế thì tiếp tục làm hắn hoang đường đế vương. Nguyên chủ mẫu thân mất sớm. Đương nhiệm vương phi là tử thiếp mang lên. Mười phần không thích nguyên chủ. Thành vương sau khi qua đời. Nguyên chủ trong phủ thời gian thê thảm. Nguyên chủ có một cái thích người mà lại trưởng bối đã cho bọn hắn định ra hôn sự. Đáng tiếc thành vương đột nhiên không có. Hôn sự cũng lại cũng không có người đề cập. Nguyên chủ trong phủ trôi qua không tính như ý. Cũng đau khổ chống đỡ. Chờ mong người mình thích. Tại nàng cập kê về sau. Có thể tám nâng đại kiệu đưa nàng cưới trở về. Đáng tiếc. Nàng không có chờ đến kiệu hoa. Có một ngày hoàng đế không biết cách nào gân không đúng. không phải để triều thần nhà vừa độ tuổi thiên kim tiến cung. Trong cung có cái quy củ. Nếu là có cùng loại dạng này ý chỉ truyền đạt mệnh lệnh, chỉ có mẫu thân tại chủ vị thiên kim nhóm có tư cách tiến cung. Bởi vì chỉ có dạng này mới biểu thị người này là cái người có phúc, sẽ không cho trong cung mang đến suối quẩy. Nguyên chủ mặc dù trên danh nghĩa là đích trưởng thiên kim, có thể mẫu thân của nàng qua đời đã không thích hợp tiến cung. Bởi vậy cái này danh ngạch lẽ ra là bây giờ muội muội của nàng đương nhiệm thành vương phi nữ nhi Trình Tiểu phù hợp. Nhiên đương nhiệm vương phi bỏ ra điểm tiền bạc chuẩn bị, danh sách bên trên danh tự viết lên nguyên chủ. Đạo này ý chỉ có ý tứ gì không ai biết được. Trở ra còn có thể hay không ra cũng không ai biết được. Nguyên chủ nghĩ đến mình có hôn ước. Chỉ cần đối phương tiến cung báo cáo. Hoàng đế cho dù lại ngô ngốc. Cũng sẽ nhớ mấy phần. Song khi nàng đi tìm mình hôn ước đối tượng thời điểm, lại thấy đối phương thân mật ôm muội muội nàng. Màn này để nguyên chủ không biết làm sao. Cuối cùng nàng vẫn là thay thế vốn nên tiến cung muội muội được đưa vào trong cung. Hoàng đế gặp nàng tư sắc thượng thừa, lại là thành vương chi nữ, nghĩ đến thành vương trước đó hành vi cất làm nhục chi ý, đêm đó liền lưu nàng lại. Nguyên chủ chỉ là một cách nhược nữ tử, không có phụ thân phù hộ. Hoàng đế muốn làm gì, nàng căn bản không phản kháng được. Hoàng đế ngày ngày sủng hạnh, tất cả mọi người coi là nguyên chủ được sủng ái. Có thể ước chừng qua nửa tháng, nguyên chủ bị một đỉnh kiệu nhỏ đưa ra cung. Không có ban thưởng, cũng không có bất kỳ cái gì ý chỉ. Nhưng mà ai cũng rõ ràng, nguyên chủ bị hoàng đế sủng hạnh qua. Hiện tại là bị hoàng đế chán ghét mà vứt bỏ, liền hàng đơn vị phần cũng không chịu cho nàng. Bị đưa sau khi ra ngoài, còn có thể có đường sống sao? Ngoại giới lời đàm tiếu, người trong phủ ức hiếp, khiến cho nguyên chủ sầu não rất ức. Tại nguyên chủ chuẩn bị tìm thời điểm chết, đột nhiên phát hiện mình mang thai. Nàng chỉ bị hoàng đế sủng hạnh qua. Đứa bé này là ai không cần nói cũng biết. Hoàng đế một mực không có con cái. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng chỉ cần nguyên chủ có thai tin tức truyền đến trong cung, tất nhiên sẽ mấu bằng tử quý. Nguyên chủ muội muội Trình Tiểu không biết từ chỗ nào nghe được tin tức này. Nàng sợ nguyên chủ tiến cung, mấu bằng tử quý, ép mình một đầu, liên hợp mấu thân của nàng, cùng một chỗ cho nguyên chủ cưỡng ép chút xuống rơi thai thuốc. Đợi trong cung người tới về sau, liên hợp toàn phủ nói xấu nàng, cùng người khác cấu kết, không tuân thủ phụ đạo. Đứa bé kia cũng không phải hoàng đế. Nàng sợ bị điều tra ra mình uống rơi thai thuốc. Lúc ấy nguyên chủ vừa dứt thai, thân thể gì thường suy yếu, căn bản không có cách nào biện giải cho mình. Hoàng đế nghe nói việc này, giận tím mặt, một chén rượu độc ban được chết, sau khi chết còn thụ roi hình. Sơ Tranh vuốt vuốt mi tâm. Thật thê thảm ạ. Cái này muốn làm sao? Phản công làm hoàng đế sao? Hoàng vị có thể dùng tiền mua sao? Quả nhiên vẫn là xử lý dễ dàng. A Sơ Tranh từ trên giường xuống tới, vừa rồi khóc đến thở không ra hơi tiểu nha đầu, đã bị nàng đuổi ra ngoài. Gian phòng bài trí đơn giản, tại Sơ Tranh trong trí nhớ, đây không phải nguyên chủ gian phòng. Là Thành Vương sau khi qua đời, Thành Vương phi đưa nàng đuổi tới nơi này. Sơ Tranh đi đến trước gương đồng, mơ hồ gương đồng cách bóng ra một cách tinh tế thân ảnh. Cô gái chưa thi phấn trang điểm, lớn chừng bàn tay, mặt trứng ngỗng, ngũ quan mặc dù tinh xảo, nhưng sắc mặt tiều tụy, trên môi nửa điểm huyết sắc cũng không. Hai đầu lông mày còn mang theo ngây thơ, dù chưa hoàn toàn mở ra, nhưng cũng có thể nhìn ra là cách mỹ nhân bại hoại. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 18 chương 172 vương gia vạn phúc 2 chương 172. Vương gia vạn phúc 2, đây là vương phi để cho ta đưa quần áo. Vinh vang đắc ý nha hoàn đứng tại Lục Châu trước mặt, đưa trong tay quần áo trực tiếp ném xuống đất. Lục Châu tướng mạo thanh tú, lúc này phồng má, hốc mắt ửng đỏ, đáng thương bên trong lộ ra mấy phần đáng yêu. Ngươi! Lục Châu tức giận đến trừng mắt, cả giận nói: Thanh Hà, ngươi thái độ gì a? Thái độ gì? Thanh Hà nhấc chân ép tại trên quần áo, chọn cái cằm, thần thái ngạo mạn, chính là cái này thái độ. vương phủ hạ nhân nâng cao giấm thấp. Trước kia mặc dù cũng có chút kẻ nịnh hót, giúp đỡ vương phi bên kia. Nhưng tốt xấu có thành vương ở, nhiều lắm thì làm điểm tiểu động tác. Giống như vậy nhưng là tại thành vương sau khi qua đời mới bắt đầu. Hiện tại trong vương phủ thành vương phi làm chủ, những này hạ nhân lớn mật như thế, tất nhiên là có người thụ ý. Lục Châu tức giận đến không nhẹ, có thể nàng trừ cùng bọn hắn lý luận cũng không có biện pháp. Thanh Hà ép xong. Giống là nhớ tới cái gì? Khoa trương che miệng. À! Đã quên cùng ngươi nói. Đây là các ngươi nhà tiểu thư tiến cung muốn mặc quần áo. Hào hào tắm một cái. Tuyệt đối đừng dơ bẩn thánh thượng mắt. Lục Châu khó thở, đột nhiên đẩy Thanh Hà một chút. Thanh Hà bị đẩy đến một cách lảo đảo. Nàng đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó phẫn nộ ngẩng đầu. Hướng Lục Châu trên mặt vỗ qua. Nhỏ tiện đệ tử thật to gan. Lại dám đánh ta. Lục Châu theo bản năng nhắm mắt lại. Bàn tay chưa rơi, gió tới trước. Gió từ Lục Châu gương mặt phất qua, mang theo một trận ý lạnh, nhiên nàng chưa cảm giác được đau ý. A đau. Bên tai phản mà vang lên Thanh Hà tiếng kinh hô. Lục Châu lập tức mở mắt ra. Trắng thuần xinh đẹp tay nắm lấy Thanh Hà thủ đoạn. Theo tay nhìn sang. Sắc mặt có chút tái nhợt cô nương đứng tại bên cạnh nàng. Một thân màu trắng áo trong. Tóc xanh chưa buộc. Tùy ý tán ở sau ấp. Người trước mặt Lục Châu hết sức quen thuộc. Thế nhưng là Lục Châu lại có chút lạ lắm. Tiểu thư khí thế trên người tốt lạ lắm. Tôn quý ưu nhã, lãnh đạm xa cách bên trong lộ ra lăng lệ. Đêm lạnh trăng lạnh, mang. Theo thấu xương lạnh, lại trói mắt lóa mắt. Nàng hứng hờ đảo qua Thanh Hà, đầu ngón tay nhẹ nhàng ra bên ngoài đẩy Thanh Hà liền không bị khống chế về sau quẳng đi. Thanh Hà đứng tại bậc thang biên giới, cái này một ném trực tiếp từ trên bậc thang lăn xuống dưới, đau đến thẳng hừ hừ. Thấy rõ chưa? Cô gái thanh lãnh lạnh nhạt âm thanh âm vang lên, như suối dòng nước trôi, leng keng rung động. Lục Châu cả người đều là mộng. Nhìn, thấy rõ ràng cái gì nha ngươi? Ngươi dám đẩy ta? Thanh Hà sắc mặt tái xanh chống đỡ thân thể đứng lên. Mắt hạnh trừng trừng. Ngươi còn cho là mình là thành vương phủ tiểu thư, hiện tại ngươi tính là gì? Sơ Tranh chậm rãi bước đi xuống bậc thang. Tại Thanh Hà ánh mắt phẫn nộ dưới, nhấc chân đạp ở Thanh Hà trên thân, đưa nàng ép trở về. Cô gái cúi người, cùng Thanh Hà đối mặt. Kia quen thuộc ngũ quan. Lúc này giống như trụt lên băng xương. Rõ ràng còn là gương mặt kia. Lại không ngày xưa nhát gan cùng yếu đuối. Bầu trời treo nắng gắt. Phảng phất đều trở thành nàng vật làm nền. Tôn quý vô song. Thanh lãnh tuyệt tục. Thanh Hà yết hầu giống như là bị băng ngăn chặn. Rốt cuộc nói không nên lời một chữ. Nhịp tim đông đông đông nhảy không ngừng. Não bên trong cái gì cũng không có. Chỉ còn lại trống rỗng. Phía sau lưng sát mặt đất. Hàn khí từ sau tâm truyền đến toàn thân tứ chi dần dần cứng ngắc. Cô gái tái nhợt môi khẽ mở. Từng chữ đều nện ở Thanh Hà đáy lòng. Vỡ thành hàn băng. Lại như thế nào? Ta cũng là vương phủ tiểu thư. Không tới phiên ngươi khi nhục. Nguyên chủ cách này đều qua ngày gì? Liền cách hạ nhân đều có thể khi dễ. Là người qua sao còn nghĩ khi dễ ta không có cửa đâu. Cửa sổ cũng không có là nữ nhân liền không thể bị khi phụ Sơ Tranh thu hồi chân. Cái cằm trong không khí xẹt qua một đường vòng cung. Quần áo. Rửa sạch sẽ. Gọn gàng mấy chữ để Thanh Hà khuôn mặt nhỏ huyết sắc mất hết. Tại Sơ Tranh tiếng nói hạ xuống xong. Thanh Hà lập tức từ dưới đất bò dậy. Luống cuống tay chân đưa nàng ném xuống đất quần áo nhặt lên. Chạy trối chết. Trong viện an tĩnh lại. Hoa ảnh chập chờn ánh nắng đem cô gái thân ảnh kéo đến tinh tế. Tiểu thư. Lục Châu thì thào kêu một tiếng. Lần sau có người khinh bạc ngươi, xử lý. Sơ Tranh quay đầu nhìn nàng, cho nàng truyền thụ độc nhất vô nhị bí tịch, dạng này người khác liền sẽ không khinh bạc ngươi. Người này là nguyên chủ nha hoàn, nói cách khác, về sau đến đi theo nàng. Nếu là nàng người, sao có thể bị người khác khi dễ đâu. Lục Châu. Làm, xử lý cách nào xử lý tiểu thư. Sẽ không là bị kích thích, mắc lỗi đi tiểu thư, ta. chúng ta về phòng trước đi, trời lạnh, đừng thụ hàn. Lục Châu thả nhẹ thanh âm, giống như là sợ hù đến Sơ Tranh, mặt mũi tràn đầy đều viết cẩn thận từng ly từng tí. Sơ Tranh mờ mịt nghĩ, thân thể này hơi yếu, vừa rồi cứ như vậy một chút, liền cảm giác đã dùng hết đời này hăng hái. Ôi, hành lang chỗ cua quẹo, một bóng người trực tiếp đụng vào hai tên nha hoàn trên thân Thanh. Thanh Hà tỷ, ngươi không sao chứ? Thanh Hà bị hai tên nha hoàn một tả một hữu đỡ lấy. Thanh Hà tỷ, ngươi không sao chứ? Thanh Hà cái này mới lấy lại tinh thần. Tố chất thần kinh hướng phía sau nhìn. Nàng vừa rồi tại sao lại bị hù dọa đây? Thanh Hà nghĩ đến vừa rồi cặp mắt kia, lại nhìn không được đánh cái dùng mình. Thanh Hà tỷ, ta không sao. Thanh Hà cấp tốc từ hai tên nha hoàn bên trong xuyên qua. Hai tên nha hoàn không rõ ràng cho lắm nhìn xem Thanh Hà vội vàng rời đi bóng lưng. Thế nào không biết a? Thanh Hà là Trình Tiểu thiếp thân nha hoàn, nàng trở lại Trình Tiểu viện tử, liền đụng vào đang định đi ra ngoài Trình Tiểu. Trình Tiểu một bộ xanh biếc váy dài trổ mã đến ngày mai người, một thân tiểu thư dễ hỏng khí chất. Ngũ quan nhìn xem cũng không có cái gì đặc sắc, nhưng mà tổ hợp lại với nhau, phá lệ nén lòng mà nhìn. Trình Tiểu nhìn thấy Thanh Hà, lông mày nhíu một cái. Thanh Hà, ta không phải để ngươi cho cái kia xuẩn nha đầu đưa quần áo. Ngươi tại sao lại cầm về rồi? Thanh Hà nghe thấy tiểu thư nhà mình thanh âm, đáy lòng tảng đá kia, lúc này mới rơi xuống đất. Tiểu thư. Thanh Hà nhìn chung quanh một chút, lôi kéo Trình Tiểu tiến viện tử. Thanh Hà, ngươi làm cái gì? Ta còn muốn ra ngoài. Bị Thanh Hà lôi kéo, Trình Tiểu rất bất mãn. Thanh Hà vội vã cuống cuồng, tiểu thư, nam viện cái kia không đúng lắm. Làm sao không đúng? Có phải là sợ choáng váng? Trình Tiểu rút về mình tay vỗ vỗ, khóe miệng ôm lấy một vòng mỉa mai. Tiến cung đó là một con đường chết. Nàng vừa biết tin tức này, khẳng định bị hù dọa đi. Không phải, cái ánh mắt kia cũng không giống như là bị sợ choáng váng. Thanh Hà sẽ tại Nam Viện chuyện phát sinh chi tiết cùng Trình Tiểu bẩm báo. Bao quát Sơ Tranh động thủ đánh mình còn để cho mình đem quần áo bẩn cầm về sự tình. Trình Tiểu nghe xong xinh xắn gương mặt bên trên liền hiện đầy âm trầm. Nàng lại dám đánh ngươi, lá gan vẫn còn lớn a? Mấy trời không bắt nhặt nàng, nàng liền không biết mình là cái thứ gì. Tiểu thư, ta thật sự cảm thấy nàng không đúng. Thanh Hà nhỏ giọng nói. A, không đúng lại như thế nào, hiện tại trong vương phủ, mẹ ta kể tính. Trình Tiểu không ấy kỳ tí nào, ta hiện tại muốn đi ra ngoài, chờ ta trở lại lại trừng trị nàng. Tiểu thư. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 18 chương 173 vương gia vạn phúc 3 chương 173. Vương gia vạn phúc 3 Sơ Tranh tại Lục Châu cẩn thận nhỏ xíu hầu hạ dưới. Rửa mặt mặc quần áo. Nguyên chủ xem xét chính là loại kia ôn nhu như nước tướng mạo. Thêm bên trên tuổi còn quá nhỏ. Lúc này bị Sơ Tranh chống đỡ một trương lạnh như băng mặt. Ngược lại để cho người ta cảm thấy là nàng tại ra vẻ băng lãnh. Mặt mũi này. Sơ Tranh cùng trong gương đồng người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đây cũng quá ảnh hưởng nàng cao quý lãnh diễm hình tượng. Làm sao dài dạng này? Sơ Tranh lay hạ đồ trên bàn. Mang trên đầu quá nhiều vật trang sức lấy xuống. Chọn lấy một cây cây châm đeo lên. Đơn giản vật trang sức, khó khăn lắm kéo về một chút cao lạnh phân. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng một canh giờ, tiêu hết 50 lượng bạc. Ba chiếc gương đồng tiểu cô nương đột nhiên một cái tát đập vào trên bàn trang điểm, gương đồng đều lung lay. Tốt, đau quá nhỏ. Tiểu thư. Cầm áo khoác Lục Châu cương tại nguyên chỗ, trong con ngươi cẩn thận từng ly từng tí đều nhanh tràn ra tới. Tiểu cô nương chấn định thu tay lại, ra hiệu Lục Châu đem áo khoác lấy tới. Lục Châu nuốt một ngụm nước bọt. Nàng thật sự cảm thấy tiểu thư hoàn toàn khác nhau. Dĩ vãng tiểu thư luôn luôn ôn ôn nhu nhu. Này thì tiểu thư trên mặt lạnh như băng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Làm cho nàng nhìn xem sợ hãi. Trước kia tiểu thư giơ tay nhấc chân đều là đại gia khoe tú dịu dàng nhu hòa. Nhưng bây giờ tiểu thư trên thân ẩm ẩm lộ ra tự phụ cùng phong mang. Loại kia nàng tại một chút thế gia công tử trên thân có thể nhìn thấy anh tư. Không, tiểu thư so với cái kia thế gia công tử càng có khí độ. Thời đại này quần áo tầng tầng lớp lớp, váy dài phiêu phiêu, váy đuôi càng là khoa trương uốn lượn tại mặt đất. Sơ Tranh thừa dịp Lục Châu ra ngoài thời điểm quơ quơ ốm tay áo. Cái này cùng khiêu vũ giống như. Dài như vậy váy cùng tay áo đi đường thời điểm sẽ không bị đạp phải sao tiểu thư. Lục Châu bước vào cánh cửa. Sơ Tranh vừa đem tay áo vung ra đi. Nàng mặt không thay đổi bắt lấy tay áo. Cấp tốc đọc đến sau lưng. Mang sang thanh nhã lạnh nhạt tư thái. Lục Châu nghi hoặc nhìn chắp tay đứng tại gian phòng, một bộ quan sát gia quốc thiên hạ tư thế Sơ Tranh. Tiểu thư. Nàng nhà tiểu thư còn tốt chứ thế nào cảm giác quái chỗ nào quái. Lục Châu nện bước liên hoa toái bộ đi tới, tiểu thư, ngài có phải là khổ sở? Không có. Ta khổ sở cái gì nói hưu nói vượn tiểu thư. Lục Châu căn bản không tin tiểu thư khẳng định là khổ sở. Nàng vắt hết ấp suy nghĩ một hồi. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Tiểu thư. Không bằng chúng ta đi tìm Diệp công tử. Hắn. Hắn cùng ngài có hôn ước. Chỉ cần hắn tiến cung nói rõ với bệ hạ. Ngài cũng không cần tiến cung. Cái gì Diệp công tử hoa công tử. Không biết. Không đi ta muốn đi ra ngoài bại ra Sơ Tranh chắp tay đi ra ngoài. Lục Châu coi là Sơ Tranh nghe lọt được. Đuổi theo sát. Tiểu thư. Ngài không thể dạng này đi đường. Sơ Tranh. Đi cách đường đều muốn quản. Ta liền muốn như vậy. Thế nào Sơ Tranh cán bộ kỳ cựu chắp tay đi ra khỏi cửa phòng. Lục Châu vội vã cuống cuồng nhắc nhở nàng. Sơ Tranh mặt không thay đổi quay đầu uy hiếp. Ngươi lại nói tiếp. Cũng đừng đi theo ta. Lục Châu hút khẩu khí. Ửng đỏ hốc mắt rất là thương cảm. Nhưng cũng không dám lên tiếng nữa. Sợ Sơ Tranh không cho nàng đi theo. Nàng chỉ là một cách nha hoàn, chủ tử không cho cùng, nàng liền phải lưu lại. Thành Vương phủ chính là tiên đế ngự tứ, ở vào hoàng đô hoàng kim khu vực. Bởi vậy có thể thấy được, Thành Vương lúc trước có bao nhiêu thủ tiên đế coi trọng. Đương nhiên kia cũng là đã từng huy hoàng. Bây giờ tiên đế cùng Thành Vương cũng bị mất. Thành Vương không có cách khác thân nhân. Lưu lại cô nhi quả mẫu. Bây giờ Thành là cái đinh trong mắt của người khác, cái gai trong thịt. Sơ Tranh chỉ có thể ở đáy lòng cảm giác thán chính mình cái này nhóc đáng thương. Trên có âm dương quái khí, không theo lẽ thường ra bài hoàng đế. Dưới có mẹ kế cùng kế muội nhìn chằm chằm. Bên ngoài còn có đã từng bị Thành Vương đắc tội qua, xem kịch vui tùy thời chuẩn bị dấm lên một cước vây xem đảng. Nhóc đáng thương là ta không sai. Ôm một cái chính mình. Như vậy 50 lượng bạc muốn làm sao hoa đây nguyên chủ 3 tháng không sai biệt lắm có thể lĩnh hơn 20 lượng bạc. Mặc dù bây giờ đã bị trụt. Nhưng là nguyên chủ 3 tháng hơn 22 cũng xài không hết. Hiện tại nhiều gấp đôi. Muốn làm sao hoa tốt sầu. Sơ Tranh chỗ con đường này là hoàng đô phồn vinh nhất. Bốn phía đám người tới lui. Kêu la tiểu thương. Có kẻ mặc cả phổ nhân. Vây quanh ở đồ chơi làm bằng đường trước ồn ào hài đồng. Ngẫu nhiên xuyên đường phố mà qua xe ngựa sang trọng. Sơ Tranh đi vào một nhà nhìn qua thật sang trọng cửa hàng. Đi vào mới phát hiện bên trong là bán quần áo. Cổ nương hoan nghênh nhà. Ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ tử nghênh tới. Mùi thơm nức mũi. Sơ Tranh lãnh đạm ngắm nhìn bốn phía. Nữ tử cầm cây quạt che miệng cười. Cô nương lần đầu tiên tới a chúng ta Tú Cẩm phường không khai hô tán khách. Bất quá hôm nay thong thả. Cô nương có thể tùy tiện nhìn một cái. Lục Châu ở phía sau khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm. Nữ nhân này nói chuyện mặc dù đang cười, có thể giọng điệu làm sao nghe được đều không thoải mái. Giống như nói nàng nhà tiểu thư mua không nổi giống như. Sơ Tranh đối với nữ nhân thái độ không lắm để ý, rất đắt kia là tự nhiên. Nữ nhân đong đưa cây quạt, thần thái ở giữa mang theo vài phần ngạo sắc. Rất đắt rất tốt, vô cùng tốt, Sơ Tranh tâm tình rất tốt đi vào bên trong. Tú Cẩm phường là một cách lâu, ở giữa đều dùng giá đỡ treo tinh mỹ y phục, nam nữ khoản phân loại hai bên. Trên lầu còn có, lúc này có không ít cô nương tụ tập trên lầu oanh oanh yến yến mười phần náo nhiệt. Cô nương hôm nay đến đúng lúc. Nhà ta trưởng quỹ tự mình tại thiết kế y phục. Ngài muốn không đi lên nhìn một cách lời của cô gái để cho người ta tìm không ra sai. từng chữ đều mang cung kính. Nhưng chính là thái độ của nàng cùng hành vi cử chỉ cũng không có ý tứ kia. Sơ Tranh tiện tay chọn một bộ váy áo, bao nhiêu tiền? 20 lượng. Nữ tử nói, những này là năm ngoái đây này, cho nên giá thấp xử lý, cô nương nhìn có lẽ xuyên không được. Đến bọn họ Tú Cẩm Phường kia cũng là làm theo yêu cầu. Ai sẽ mua những thứ này? Chân chính tốt y phục đều trên lầu. Những y phục này treo ở đây cũng chính là ứng phó những này không biết quy củ vào cửa khách nhân. Sơ Tranh ra hiệu Lục Châu cầm quần áo, mặt khác lại chọn một bộ 30 lượng. Tính tiền. Tiểu thư Lục Châu kinh ngạc lên tiếng, những này y phục tiểu thư căn bản là xuyên không được. Sơ Tranh để mắt thần uy uy hiếp Lục Châu yên tĩnh. Lục Châu ôm y phục, lo lắng lại ủy khuất. Mặc dù nàng cũng tức giận nữ nhân này xem thường người, nhưng cũng không thể dạng này xài tiền bậy bạ nha. Từ khi vương gia sau khi qua đời, các nàng trong viện liền không còn có dẫn tới qua tiền bạc. Về sau sinh hoạt cần tiền bạc nhiều chỗ chính là đâu. Nữ tử biểu lộ có chút cổ quái, nhưng Sơ Tranh nguyện ý mua, nàng chào hỏi điếm tiểu nhị tới cho Sơ Tranh tính tiền. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ, 50 lượng ban thưởng đã đến sổ sách. Nhiệm vụ chính tuyến, mời mua xuống Tú Cẩm Phường. Sơ Tranh vừa móc xong tiền, vương giả hào liền 10 phần chi kỷ nói cho nàng nhiệm vụ hoàn thành, cũng lần nữa phát nhiệm vụ. Tiểu tỷ tỷ, làm sao có thể làm cho các nàng xem thường chúng ta đây, chúng ta là có tiền mua nhất định phải mua. Sơ Tranh, không, ta không nghĩ không, ngươi nghĩ. Sơ Tranh, cẩu vật. Sơ Tranh hít sâu, lại hít sâu. Ta muốn thấy các ngươi trưởng quỹ. Mua cửa hàng xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 18 chương 174 vương gia vạn phúc 4 chương 174. Vương gia vạn phúc 4 xuẩn nha đầu, ngươi còn biết trở về đâu. Chạy đi chỗ nào? Giã Sơ Tranh vừa đi vào viện tử, liền nghe cô gái thanh âm âm dương quái khí truyền đến. Trong viện cạnh bàn đá ngồi một cái váy lục cô nương, Thanh Hà vinh vang đắc ý đứng tại nàng phía sau. Váy lục cô nương chính ngậm lấy cười lạnh nhìn nàng, đáy mắt là hào không biến mất chán ghét cùng xem thường. Trình tiểu, làm hải nguyên chủ rơi vào kết cuộc kia hung thủ một trong, cũng chính là cần nàng phản công đối tượng. Dáng dấp thật đẹp mắt một cô nương, làm sao lại đối với nguyên chủ xấu như vậy đâu, nguyên chủ cũng không có trêu chọc qua nàng nha. Xà hạt mỹ nhân nha. Lục Châu trông thấy hai người này, cả người đều thẳng băng. Trong lòng bàn tay cùng phía sau lưng mồ hôi lạnh vù vù ra bên ngoài bốc lên. Ngươi đi đâu vậy? Giã Sơ Tranh mặt không thay đổi hỏi lại. Ngươi nói cái gì? Trình tiểu đứng dậy, ngọc thủ chụp ở trên bàn, xuẩn nha đầu ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi để cho ta nói, ta liền nói, a ta liền không nói. Trình tiểu bước nhanh đi tới sao? Khuôn mặt đẹp đẽ đừng lấy tức giận. Hai ngày này ngươi trôi qua thoải mái đúng không? Trình tiểu sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt nhìn chăm chú ở Sơ Tranh trên thân. Sơ Tranh mặc trên người một kiện màu lam váy áo, nhan sắc xinh đẹp, chế tác tinh xào, thêu thùa sinh động như thật, kiểu dáng càng là mới lạ. Bộ y phục này nàng có ấn tượng là Tú Cẩm Phường kiểu mới, làm sao lại ở trên người nàng xuyên? Trình tiểu chỉ về phía nàng, ngươi quần áo trên người từ đâu tới? Hoàng đô bên trong các thiên kim tiểu thư, nếu có thể mặc vào Cẩm Tú Phường y phục, kia cũng là một loại khoe khoang vốn liếng. Bởi vì Cẩm Tú Phường y phục không chỉ có vải vóc khó cầu, mỗi bộ y phục thật sự là quá đẹp đẽ. Mắc mớ gì tới ngươi? Nguyên chủ không phải là không có Cẩm Tú Phường quần áo, có thể kia là Thành Vương còn đang thời điểm. Thành Vương sau khi qua đời, những cái kia quần áo liền bị Trình Tiểu mang người ở trước mặt nàng cắt nát. Bao quát một chút quần áo đẹp đều bị Trình Tiểu cùng một chỗ cắt. Làm sao chuyện không liên quan đến ta? Ngươi căn bản là không có bộ y phục này. Ngươi ra ngoài thời điểm cũng không phải xuyên cái này à? Ngươi ở bên ngoài làm cái gì? Vì cái gì xuyên Tú Cẩm Phường quần áo? Ai mua cho ngươi? Trình Tiểu vấn đề theo nhau mà đến. Hình ảnh kia trái ngược với thê tử đang chất vấn trưởng phu. Sơ Tranh nhìn chằm chằm Trình Tiểu, suy nghĩ làm thế nào rơi nàng. Quá đáng ghét, ồn ào quá. Ta hỏi ngươi lời nói ta dựa vào cái gì cần hồi đáp ngươi, ngươi tính là cái gì chứ? A, xử lý được rồi. Trình Tiểu tức giận tới mức vui. Tốt. Ngươi bây giờ lá gan mập. Không biết ở bên ngoài làm gì. Cùng ai cẩu thả đổi một thân y phục. Ngày hôm nay còn dám ủa phân hà. Ta hôm nay nếu là không dạy dỗ ngươi. Ngươi không biết trong vương phủ hiện tại ai làm chủ. Trình Tiểu nói chính là một cái tát đập tới tới. Nàng cố ý cong lên ngón tay, một cái tát kia rơi xuống, móng tay tuyệt đối sẽ tại Sơ Tranh trên mặt rơi xuống vết thương. Sơ Tranh nhấc chân liền đá vào Trình Tiểu trên bụng. Tốt, tốt hung tàn a hô chết người. Dĩ nhiên nghĩ đối với dưới mặt của ta tay. Cẩu vật Trình Tiểu bị đạp sai lệch dưới. Thân thể lung lay mấy cái. Cuối cùng vẫn ngã trên mặt đất. A, Trình Tiểu ôm bụng, đau quá. Tiểu thư Thanh Hà tiến lên đỡ dậy Trình Tiểu. Lục Châu khẩn trương tiến lên tiểu thư. Trình Sơ Tranh Trình Tiểu thanh âm đổi giọng. Bén nhọn chói tai. Ngươi dám hoàn thủ tốt ngươi cách Trình Sơ Tranh Thanh Hà. Ngươi đi cho ta hảo hảo giáo huấn nàng Thanh Hà. Đi à, Trình Tiểu xô đẩy Thanh Hà. Phần bụng đau ý để Trình Tiểu lửa giận từ từ ra bên ngoài bốc lên. Thằng ngu này tiện nhân thành Vương Phi nghe được tin tức. Vội vàng đuổi tới Sơ Tranh viện tử. Trình Tiểu cùng Thanh Hà còn có mấy cái gia đình đều nằm trong sân. Nữ nhi thành Vương Phi hoa dung thất sắc bổ nhào vào Trình Tiểu trước mặt. Thế nào đây là? Nữ nhi ngươi đừng dọa mẫu thân. Ai làm Trình Tiểu không bị nhiều ít tổn thương? Chính là bị Sơ Tranh đá hai lần. Nhưng là rất đau. Nương! Trình Tiểu nhìn thấy thành Vương Phi hãy cùng nhìn thấy chủ tâm cốt. Khóc cáo trạng. Nương. Nàng đánh ta. Ta đau quá à. Ngươi nhìn nàng đem ta đánh. Nương ngươi cho ta làm chủ. Không có việc gì không có việc gì. Nương làm cho ngươi chủ. Nghe thấy Trình Tiểu thanh âm Thành Vương Phi thở phào. Nhưng chợt lửa giận lại bốc lên đi lên. Thành Vương Phi đem Trình Tiểu nâng đỡ. Nhìn về phía ngồi ở trước bàn đá khí định thần nhàn uống trà Sơ Tranh. Tiểu cô nương khuôn mặt một mạc. Trắng nón trên khuôn mặt nhỏ nhắn không chứa mảy may biểu lộ. Đạm mạc thanh u ánh mắt rơi trong hư không. Trong tóc mang theo một cây cây châm, sấn ra tiểu cô nương thanh nhã chi tư trong lúc vung tay nhấc chân đều là quý khí. Cái này nha đầu chết tiệt kia. Thành Vương Phi một chút liền nhìn ra Sơ Tranh không thích hợp. Vài ngày trước gặp nàng, vẫn là sợ hãi rụt rè, liền cùng mình đối mặt cũng không dám. Làm sao bây giờ to gan như vậy, liền tức giận chất cũng thay đổi. Thành Vương Phi đè xuống đáy lòng nghi hoặc bưng Vương Phi giá đỡ chất vấn, ngươi làm gì đánh tiểu tiểu. Sơ Tranh dò xét trước mặt quý phụ nhân vài lần. Thành Vương Phi cũng bất quá hơn 30 tuổi. Được bảo dưỡng tốt. Tăng thêm quần áo cùng trang dung. Nhìn qua càng lộ vẻ tuổi trẻ. Cùng Trình Tiểu đứng tại một khối, hãy cùng tỉ muội giống như. Ta đánh sao Sơ Tranh đặt chén trà xuống. Đầu ngón tay khoát lên bên cạnh bàn. Ngữ điệu nhẹ nhàng. Ngươi trông thấy rồi cái này. Thành Vương Phi chỉ trên mặt đất gia đình. Sự thật bày ở trước mặt. Ngươi còn rảo biện chính bọn họ quẳng. Có quan hệ gì với ta? Sơ Tranh mặt không đổi sắc nói mò. Gia đình. Bọn họ có thể đem mình ngã thành như vậy. Bọn họ là có cái gì mau bệnh. Thành Vương Phi cũng không nghĩ tới. Sự thật trước mặt. Sơ Tranh còn có thể như thế lý trực khí trắng không thừa nhận. Ngươi làm sao nói chuyện với ta. Thành Vương Phi nhíu mày. Còn có hay không quy của ta là ngươi trưởng bối. Đứng lên cho ta. Sơ Tranh bất vi sở động. Lục Châu ở phía sau gấp đến độ không được. Tiểu thư làm cái gì vậy a? Đánh Trình Tiểu hiện tại còn cùng Vương Phi đối nghịch. Về sau có còn muốn hay không tại trong Vương Phủ qua. Trưởng bối liền nên có trưởng bối dáng vẻ. Tiểu bối ở giữa ăn oán. Ngươi muốn ra mặt Sơ Tranh thần sắc thản nhiên. Chứng minh nhà ngươi nữ nhi vô năng sao. Chứng minh nhà ngươi nữ nhi vô năng ạ. Mấy chữ thành công để Thành Vương Phi cả người đều nổ. Tiện nha đầu Thành Vương Phi chỉ vào Sơ Tranh mắng. Ngươi đánh ta nhà tiểu tiểu. Hiện tại còn không biết lễ phép. Vương gia làm sao lại có ngươi một đứa con gái như vậy. Thành Vương Phi vượt mắng càng lợi hại. Cuối cùng mắng nguyên chủ trên người mẫu thân. Sơ Tranh ánh mắt tại bốn phía đi một vòng, tại Thành Vương Phi tiếng mắng bên trong, đi đến viện tử một bên, rút ra một cây gậy gỗ. Ngươi làm gì, ngươi muốn làm gì, ngươi còn muốn đánh người không thành? Ngươi để xuống cho ta. Thành Vương Phi bị Sơ Tranh hành vi kinh đến, giang hai tay ra, che chở đồng dạng chấn kinh Trình Tiểu lui về sau. Sơ Tranh mang theo cây gỗ, không nhanh không chậm đi về tới. Tại Thành Vương Phi quát lớn âm thanh bên trong, huy động cây gỗ, Thành Vương Phi hoa dung thất sắc, thét chói tai vang lên để cho người ta ngăn lại Sơ Tranh. Sơ Tranh một gậy một người, viện tử dần dần an tĩnh lại. Bang đương tiểu cô nương ném đi trong tay cây gỗ, mặt không thay đổi vượt qua Thành Vương Phi thi thể, phân phó sợ ngây người Lục Châu, đem bọn hắn ném ra. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 18 chương 175 vương gia vạn phúc năm, chương 175 vương gia vạn phúc năm. Sơ Tranh làm như vậy một kiện đại sự, đem Thành Vương Phi cùng Trình Tiểu dọa cho phát sợ, Lục Châu cũng hù dọa. Lúc đầu coi là tiểu thư xuất phủ là tìm Diệp công tử nói tiến cung một chuyện, có thể nàng sách cũng không sách chuyện này. Tại Tú Cẩm Phường chờ đợi một trận liền dẹp đường hồi phủ, bây giờ trở về đến lại dạng này, tiểu thư đến cùng thế nào? Sau đó Thành Vương Phi mang người đến tìm chàng tử, lại bị Sơ Tranh đánh trở về. Cách này nhưng làm Thành Vương Phi tức điên lên, nói thẳng nàng chúng ta, để cho người ta xin mấy cái đạo sĩ tại Sơ Tranh cửa sân tác pháp. Sơ Tranh dựa cổng, mặt không thay đổi nhìn đạo sĩ khiêu đại thần. Xuyên đạo bào đạo sĩ, ước chừng 40 tuổi, sợi râu phiêu phiêu, lúc này đứng tại hương án trước, khe khe nha nha hô nửa ngày, kiếm gỗ đào múa đến cũng không tệ, còn biết phun lửa, hù đến bên ngoài vây xem Thành Vương Phi bọn người sửng sốt một chút. Nhàm chán, đoàn xiếc tương đối thích hợp ngươi. Sơ Tranh ném câu nói này, phanh một cách đóng lại cửa sân. Đạo sĩ chính uống nước phù, nghe thấy Sơ Tranh lời này, một ngụm cho nuốt xuống, sặc đến hắn thẳng ho khan. Đạo trưởng, nàng, nàng đây là có chuyện gì à? Thành Vương Phi khẩn trương hỏi. Làm sao một chút phản ứng đều không có? Cái này, khục khục, đạo sĩ nôn chết rồi, muốn ới lại không dám ngay trước người ta đại kim chủ trước mặt trực tiếp biệt khuất nuốt xuống. Đạo sĩ sụ mặt, đè ép cuống họng. Yêu nghiệt này rất là rào hoạt, ta mới vừa cùng nàng giao phong, không nghĩ tới lại bị phát hiện, đã khống chế tiểu thư thân thể. Thành Vương Phi lập tức liền đổi sắc mặt. Đạo sĩ sờ lấy giả râu ria, phát hiện có một bên râu ria bay lên, tranh thủ thời gian theo trở về, không còn dám sờ. Khụ khụ, Vương Phi cũng không cần lo lắng, đợi lão đạo ta cách làm, nhất định có thể thu yêu nhiệt này để tiểu thư khôi phục bình thường. Thành Vương Phi nghe xong chậm chậm thần sắc, vậy làm phiền đạo trưởng. Hẳn là hẳn là, đạo sĩ lấy độc nhất vô nhị bí quyết, không thể cho ngoại nhân vây xem làm lý do, để Thành Vương Phi cùng những người còn lại đều rời đi. Nhưng vì để cho bọn họ tin phục, đạo sĩ lại phải giống to. Trong viện bay ra một cây gậy gỗ trực tiếp nện ở đạo sĩ trên trán, đạo sĩ mới ngã xuống đất, che lấy lên túi cái trán, tức giận đến râu ria đều mất. Hắn đem râu ria thiếp tốt, đứng lên tiếp tục y y nha nha hát. Trong viện lại bay ra một khối đá, đạo sĩ bạch hạt lưỡng xí, hắc hổ đào tâm, ta tránh ta tránh ta tránh một chút tránh. Viện cửa môn một tiếng mở ra, Sơ Tranh đi tới chính là một cước đạp tại phi long tại thiên đạo sĩ trên thân. Đạo sĩ ba hít một chút ngã xuống đất. Tiểu cô nương vòng quanh ngực, cư cao lâm hạ nhìn xem hắn. Ngươi có hết hay không? Đạo sĩ nằm dạp trên mặt đất. Ta nói cô nương, ta lừa gạt ít tiền không dễ dàng, ngày chiếm thân thể người khác coi như xong, làm sao trả đoạn ta tài lộ a? Sơ Tranh, ngươi nha không phải cái hoa sĩ sao, vì cái gì có thể nói ra những lời này đến sẽ không bị hắn làm ruột bắt lại a? Vương bát đản không có nói cho ta, vị diện này nguy hiểm như vậy, ngài muốn làm gì ta mặc kệ, nhưng là ngài đừng làm trở ngại ta lừa gạt tiền được hay không? Đạo sĩ chắp tay trước ngực, giơ cao đánh khẽ, ta nước giếng không phạm nước sông. Làm sao ngươi biết? Đạo sĩ nhíu mày, nửa bên râu ria rơi tại khóe miệng. Sơ Tranh nhìn hắn thần tình kia, ước chừng rõ ràng hắn vừa mới có thể chỉ là suy đoán, cũng không xác định. Nhưng mình bây giờ là thừa nhận. Đương nhiên nàng cũng không sợ. Đạo sĩ tặc mi thử nhãn đem râu ria theo trở về, ngón tay cái cùng ngón trỏ tại Sơ Tranh trước mặt ép ép. Sơ Tranh lấy ra bạc ném đi qua. Dễ nói. Trước kia thành vương còn đang thời điểm. Ta cho ngài nhìn qua mệnh cách. Không phải như vậy. Sư phụ ta nói. Một người mệnh cách sẽ không phát sinh biến hóa quá lớn. Mặc kệ chúng đồ phát sinh cái gì. Sau cùng kết cục cũng sẽ không biến. Nhưng hôm nay ta đẩy diễn, ngài mệnh cách này ghê gớm nha. Thôi diễn ra có chút đạo sĩ quả thật có bản sự, tính được phi thường chuẩn. Thế nhưng là, có thể một chút nhìn ra nàng không phải nguyên chủ. Cái này không khỏi có chút lợi hại quá mức rồi. Vương Bát Đàn, hắn sẽ không cũng là ngươi túc chủ à, tiểu tỷ tỷ. Hắn là sinh trưởng ở địa phương thổ dân đâu. Vương Giả Hào dừng một chút. Người này có chút đạo hạnh. Đặt ở tu chân thế giới, thuộc về các thế lực lớn tranh đoạt may mắn. Các cái thế giới kỳ nhân dị sự rất nhiều. Vương Bát Đàn xác định đạo sĩ này không có bất kỳ cái gì dị thường. Hắn chính là người của thế giới này. Chỉ là lợi hại điểm, siêu phàm thoát tục một chút, khả năng còn tư hỏng một chút. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Hỏi sĩ. Làm sao không được? Đạo sĩ gật gù đắc ý. Không thể nói, không thể nói. Thiên cơ bất khả lộ. Sơ Tranh tiếp tục xuất ra một túi bạc. Nghe thấy bạc va chạm thanh âm. Đạo sĩ ho khan hai tiếng. Nhân trung long phượng nhậm ngài chọn. Cẩm tú tiền đồ nhậm ngài đi. Ngài mệnh bên trong mang quý. Không người có thể so. Đạo sĩ một trận liền thổi mang khen. Nếu không có chút lời không thể nói lung tung. Đạo sĩ đoán chừng đều muốn nói. Sơ Tranh quân lâm thiên hạ đăng cơ xưng đế ở trong tầm tay. Nhưng thực tế hữu dụng cũng không có. Ngươi không cảm thấy ta là yêu nghiệt ở thời đại này. Chiếm thân thể người khác loại sự tình này. Thuộc về dụ thần mà nói. Rất là kiêng kỵ. Tác quái mới gọi yêu nghiệt. Ngài mệnh cách này chỗ nào có thể là yêu nghiệt. Đạo sĩ tiếp tục khen. Sơ Tranh. Ta đều phải tin tưởng ta là người tốt. Đạo sĩ từ Sơ Tranh trong tay đem bạc lấy đi. Hắc hắc thăm dò trở lại bên trên. Đột nhiên lại lên tiếng ngâm sướng hai câu. Bên ngoài còn có người nghe đâu. Hát xong còn cùng Sơ Tranh giải thích. Sơ Tranh. Còn rất chuyên nghiệp. Ngươi có bản lĩnh. Làm tên lường gạt gì hảo hảo làm đạo sĩ không được sao? Đạo sĩ sầu mi khổ kiểm. Ta nếu là lộ bản sự, liền phải bị bắt được trong cung đi. Tiến cung còn có thể đi ra không? Vậy không được. Cho nên ta cũng chỉ có thể làm cái lừa gạt. Sinh hoạt bức bách ạ. Sơ Tranh. Ngươi cái này qua sĩ nhân thiết chính là như thế. Thảo không hổ là Vương Bát Đàn trong miệng thiên tài. Làm qua sĩ lý do đều là như thế tươi mát thoát tục. Trang bức giới cao thủ nên có ngươi thế. An bài bên trên. Nhất định phải an bài lên. Sơ Tranh chấn định hướng nơi xa nhìn một chút. Ta cho ngươi 500 lượng. Ngươi giúp ta làm một chuyện. 500 lượng. Đạo sĩ con ngươi lập tức sáng lên. Mua bán lớn a, so ở đây khiêu đại thần kiếm nhiều. Ngài nói. Sơ Tranh cho hắn nói xong. Đạo sĩ nháy mắt ra hiệu. Cái này 500 lượng không thể được đâu. Ngài việc này có chút lớn. Làm không cẩn thận ta muốn xảy ra chuyện. Ngươi muốn bao nhiêu? Đạo sĩ dối ra một ngón tay, số này. 1000 lượng. Đạo sĩ gật đầu. Thành giao. Đạo sĩ he he nhảy hai vòng, lừa gạt ở người bên ngoài, nhảy về Sơ Tranh trước mặt. Ta phát hiện ngươi thật là xấu. Ta là một người tốt. Ngươi mới vừa rồi còn khen ta đây, hiện tại liền nói ta xấu, chuyện gì xảy ra? Đạo sĩ liên tục gật đầu, người tốt người tốt, ngài là người tốt. Có tiền đều là người tốt. Có đạo sĩ xác thực rất lợi hại. Bất quá trở lên nội dung đều là tác giả nói bừa, xin chớ chăm chỉ. Tiểu thuyết nặng tại giải trí. Một cách không thể nói lý. Không hợp với lẽ thường kịch bản. Đều là vì giải trí kịch bản phục vụ. Riêng phần mình mạnh khỏe tha ta một mạng. xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 18 chương 176 vương gia vạn phúc 6 chương 176. Vương gia vạn phúc 6 đạo sĩ cùng thành vương phi nói làm xong. Nhưng là các loại thành vương phi đi tìm sơ tranh. Dự định hảo hảo tính toán sổ sách thời điểm. Còn chưa nói hai câu. Liền bị sơ tranh đánh ra tới. Thế này sao lại là tốt đây, rõ ràng một chút không thay đổi thành vương phi muốn tìm đạo sĩ tính sổ sách. Kết quả nơi nào còn có thể tìm tới người. Thành vương phi làm sao không rõ ràng chính mình bị lừa. Thành vương phi tức không nhịn nổi, lại tìm mấy cái đạo sĩ, cuối cùng tự nhiên không có kết quả gì. Sơ tranh nên làm cái gì thì làm cái đó. Thành vương phi cùng sơ tranh vượt qua mấy vòng, mỗi lần đều là thảm bại. Mẫu thân. Trình tiểu tức giận đến không được. Nàng đánh ta. Ngươi nhìn bây giờ còn chưa tiêu đâu, việc này chẳng lẽ cứ tính như vậy. Thành vương phi tranh thủ thời gian trấn an nữ nhi của mình. Nương cũng đau lòng ngươi a. Nhưng là nam viện cái kia quả thực là rất quái. Nàng khẳng định là chúng ta. Trình tiểu bĩu môi. Trước kia nàng nơi nào là như vậy. Yếu đuối một trận gió đều có thể thổi ngã. Hiện tại nàng cũng dám động thủ. Trình tiểu tiếp tục nói. Ta nghe qua. Chúng ta người đều sẽ tính tình đại biến. Khí lực biến lớn hoặc là còn biết một chút trước kia sẽ không đồ vật. Nàng khẳng định là chúng ta còn có A nương. Nàng lần trước trở về. Mặc trên người tú cẩm phường quần áo. Đây chính là kiểu mới. Nàng từ đâu tới thành vương phi ngược lại không có chú ý nhìn. Nghe Trình Tiểu nói như vậy. Mới nhớ tới việc này. Trên người nàng nên không có nhiều tiền. Thành vương phi nói. Vương gia sau khi đi. Trong phủ kim khố chìa khóa tại ta chỗ này đâu. Mấy tháng này ta đều không cho nàng tiền. Nương, ngươi nói. Trình Tiểu nắm lấy thành vương phi tay. Nàng sẽ không là ở bên ngoài cùng với nam nhân riêng tư gặp thành vương phi sắc mặt biến hóa. Việc này ngươi cũng chớ nói lung tung. Vậy ngài nói nàng quần áo từ đâu tới, khẳng định là có nam nhân mua cho nàng. Thành vương phi như có điều suy nghĩ. Giây lát. Thành vương phi vỗ vỗ Trình Tiểu mu bàn tay. Việc này ngươi chớ xía vào. Lập tức liền muốn tới tiến cung thời gian. Lần trước đưa qua quần áo. Thanh Hà có phải là cầm về rồi? Trình Tiểu bĩu môi. Thần sắc mỉa mai. Nàng nói làm bẩn. Để Thanh Hà rửa. Sạch sẽ, nàng nghĩ hay lắm. Thanh Hà liền ném chỗ ấy. Ngươi để Thanh Hà rửa sạch sẽ. Nương nương tự có chủ trương. Vậy được rồi. Thanh Hà. Ngươi đứng tiểu thư cửa sân trước làm gì? Lại muốn làm chuyện gì xấu? Lục Châu mở ra cửa sân liền gặp Thanh Hà đứng tại cửa ra vào. Tâm sinh cảnh giác nhìn xem nàng. Gần nhất tiểu thư. Hành vi là có chút cổ quái. Có thể nghĩ tới những người này hiện tại cũng không dám tùy tiện khi dễ tiểu thư. Nàng lại cảm thấy tiểu thư biến hóa tựa hồ không tệ. Ngươi! Thanh Hà muốn nổi giận. Nhưng nghĩ tới gần nhất trong viện tử này chủ nhân làm sự tình. Nhìn xuống. Đây là lần trước quần áo. Rửa sạch. Thanh Hà cầm quần áo kín đáo đưa cho Lục Châu, nhanh như chớp rời đi. Lục Châu còn chưa kịp lật xem quần áo liền bị một con trắng thuần tay cầm đi. Tiểu thư, đây là lần trước bọn họ đưa tới. Lục Châu lui lại một bước, khom người nói, chuẩn bị để ngài. Tiến cung thời điểm xuyên. Tiến cung cung trang phi thường chú trọng, không thể giống bình thường như vậy. Từ bỏ. Sơ tranh cầm quần áo ném về Lục Châu trong ngực, ném đi đi. A không muốn mặc cái gì nha, cũng không thể xuyên trước kia, cái này sẽ làm trò cười cho người khác, ném đi. Sơ tranh giải quyết dứt khoát. Lục Châu bắt đầu không quá thích ứng sơ tranh dạng này, nhưng bây giờ cơ bản đã quen thuộc sơ tranh lạnh như băng dáng vẻ. Tiểu thư không cần bị khi phụ. Kia cho phải đây tổ xa lâu. Thiếu niên áo trắng đắp tay vịn đi xuống. Hắn đi theo phía sau rất nhiều cái thị vệ. Người xung quanh cũng không dám nhìn thẳng hắn. Thiếu niên ngạo khí giơ lên cái cằm, còn hơi có vẻ gương mặt non nớt bên trên tràn đầy khinh miệt, khinh thường. Cái này là đương kim hoàng đế bào đệ, xếp hạng thứ 8, năm nay vừa 14 tuổi, phong hào Vinh Vương. Mắt thấy Vinh Vương muốn đi đến cùng, hắn đột nhiên dừng lại, nhìn về phía nơi hẻo lánh. Lục Hoàng huynh. Vinh Vương giống như là trông thấy cái gì tốt chơi đồ vật, gương mặt non nớt bên trên lộ ra hào hứng rạc rào áp ý. Bị hắn gọi là Lục Hoàng huynh người đứng tại nơi hẻo lánh. Cũng bất quá là thiếu niên bộ dáng, một bộ huyền y cúi thấp đầu. Hắn cực kỳ an tĩnh đứng ở nơi đó, nếu như không phải Vinh Vương lên tiếng, cơ hồ đều không ai sẽ phát hiện hắn. Lục Hoàng huynh, không có ý tứ nha, ngươi chờ lâu đi, ta đã quên ngươi còn ở phía dưới. Vinh Vương trong lời nói cũng không có một chút không có ý tứ. Tất cả đều là ác liệt trào phúng khinh miệt. Thiếu niên yên lặng nhưng mà lập, liền phong thái hiểu điệu thu hút sự chú ý của người khác. Hắn hơi khẽ nâng lên đầu. Khi hắn lộ ra dung mạo trong nháy mắt kia, trong đám người ẩn ẩn có hút không khí bên trong. Bị thiếu niên dung mạo rung động. Dung mạo tuyệt sắc, mặt mày thanh tuyển. Thiếu niên sắc mặt có chút bệnh trạng tái nhợt, nhấp nhẹ môi dưới, không khỏi mang theo vài phần thuận theo ôn hòa. Nhưng mà hắn đáy mắt rất bình tĩnh, giống như là không có linh hồn con rối. Tinh xảo lại chỉ có thể mặc cho người định đoạt. Hắn yên môi đỏ cánh khẽ mở, không có gì đáng ngại. Thanh âm chát chúa ôn hòa, nghe được lòng người ngọn nguồn đều bình tĩnh trở lại. Nhưng Vinh Vương lại giống như là nghe thấy cái gì cực kỳ buồn nôn sự tình. Thái độ ác liệt mà nói. Đã như vậy, kia Lục Hoàng huynh mình đi trở về đi. Ta sẽ không tiến Hoàng huynh. Được, thiếu niên đáp ứng. Vinh Vương lạnh hừ một tiếng, ngược lại lại cười lên, ta nhìn Hoàng huynh đi ra ngoài. Thiếu niên hơi chần chờ, liền nhấc chân đi ra ngoài. Vinh Vương lập tức cho bên cạnh thân người nháy mắt. Thì về cấp tốc xuống lầu. Tại thiếu niên đi ra khỏi cửa trong nháy mắt. Đem hắn hung hăng đẩy đi ra. Ở bên ngoài đám người thấp trong tiếng hô thiếu niên quẳng xuống đất. Như mực tóc dài tản ra trải thành trên mặt đất. Màu đen huyền y cũng tản ra trên mặt đất dính cho bụi. Bốn phía đám người lập tức chỉ vào hắn nói thầm. Trông thấy tổ xà lâu bên trong Vinh Vương. Đám người lập tức im miệng. Không còn dám nghị luận. Sợ chọc Vinh Vương tên tiểu ma đầu này. Hoàng đế đối với cái này bảo đệ, đây chính là 100.000 phân dung túng. Thiếu niên nằm dạp trên mặt đất, cúi thấp đầu, mực phát ngăn trở thần sắc của hắn. Trong tay áo bàn tay ầm ầm có vết máu. Vinh Vương nhanh chân từ bên trong đi tới, một cước đạp ở thiếu niên trên mu bàn tay. Hắn cư cao lâm hạ nhìn xem thiếu niên. Lục Hoàng huynh, đi đường cẩn thận chút. Ngươi làm sao cùng những cô gái kia đồng dạng. Nhu nhu nhược nhược. Bằng không thì ta báo cáo Hoàng huynh. Đem Lục Hoàng huynh gả đi. Tìm người chiếu cố thật tốt, ngươi có thể có cái gì so nói một cái nam nhân. Cùng nữ hài đồng dạng. Còn muốn đem hắn gả đi càng thêm vũ nhục người đâu. Thiếu niên nửa ngày mới lên tiếng. Không cần. À, vậy nhưng không có ý nghĩa. Vinh Vương tính trẻ con thở dài, vậy được rồi, Lục Hoàng huynh không nỡ ta, ta cũng không nỡ Lục Hoàng huynh đâu. Vinh Vương tâm tình thoải mái cười lớn rời đi. Thiếu niên bàn tay cứng ngắc. Ngươi không sao chứ? Bóng mỡ bàn tay đến trước mặt hắn. Thiếu niên sườn sốt một chút. Theo cái kia hai tay nhìn sang. Một cái tuổi trẻ đạo sĩ cầm một cây đùi gà. Chính một mặt quan tâm nhìn xem hắn. Không có việc gì. Thiếu niên tránh đi đạo sĩ tay, tự mình đứng lên tới. Trong lòng bàn tay hắn bên trên tất cả đều là tại mặt đất cỏ sát ra đến vết máu. Ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Đạo sĩ quan tâm nhìn xem hắn. Không có việc gì. Thiếu niên hướng đạo sĩ nhẹ gật đầu, hướng một cái phương hướng rời đi. Đạo sĩ đuổi theo. Ai? Ngươi chờ một chút a. Ta đã nói với ngươi. Ngươi gần nhất ấm đường biến thành màu đen. Ta nhìn ngươi có tai. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 18 chương 177 vương gia vạn phúc 7 chương 177. Vương gia vạn phúc 7 nhiệm vụ ẩn. Mời thu hoạch được yến quy thẻ người tốt một chương. Ngăn cản yến quy hắc hóa. Sơ tranh đứng tại tổ xa lâu tầng 3 nhìn một trận nháo kịch. Lúc này chính mặt không thay đổi nhìn phía dưới huyền y thiếu niên. Tại rộn rộn ràng ràng trong đám người dần dần đi xa. Yến Quy. Danh tự còn thật là dễ nghe. Tiểu thư. Lục Châu bưng lấy trà tới. Ngày uống một ngụm trà sơ chanh bưng chén trà. Dựa lan can. Tại lượn lờ dâng lên hơi khói bên trong. Nhìn về phía nơi xa mơ hồ có thể thấy được rộng rãi kiến trúc. Yến Quy. Đương kim Lục Vương gia. Không có phong hào. Không có phủ đệ. Bây giờ còn ở trong cung phế trong cung. Hắn mẫu phi chỉ là trong lãnh cung một cái cung nữ, tiên đế từng đem chính mình thích nhất phi tử biếm đến lãnh cung. Đoạn thời gian kia chính là mẫu thân của Yến Quy chiếu cố vị kia phi tử. Tiên đế đến xem vị kia phi tử, ai ngờ vị kia phi tử tính tình cũng lớn, dĩ nhiên không gặp tiên đế. Tiên đế tại trong lãnh cung uống rượu, say rượu phía dưới, đem Yến Quy mẫu thân sai làm vị kia phi tử. Hứa là vì khí vị kia phi tử. Yến Quy mẫu thân bị tiếp vào tiên đế bên người hầu hạ. Bị tiên đế xem như kích thích phi tử công cụ. Dạng này ước chừng qua nửa năm, vị kia phi tử vẫn là phục sủng. Mà lúc này Yến Quy mẫu thân đã mang thai, tin tức này bị vị kia phi tử biết, ban thưởng rơi thai thuốc. Yến Quy mạng lớn, vẫn là sinh xuống dưới. Nhưng hắn vừa sinh ra tới, mẫu thân hắn liền bị giết chết. Nếu không phải tiên đế đến phải kịp thời, Yến Quy cũng không sống nổi. Tiên đế đem Yến Quy giao cho một cách không quá được sủng ái Tần Phi nuôi dưỡng. Cái này Tần Phi cũng số khổ. Không mấy năm vốn nhờ bệnh qua đời. Từ đây Yến Quy liền một người sinh hoạt. Có lẽ tiên đế đối với huyên để trọng tình trọng nghĩa, nhưng cái này hậu cung nơi này, hắn kia là mười phần cha nam. Yến Quy bị như thế tiên đế lãng quên. Nhưng không có bị cái kia phi tử lãng quên, không có bị kia phi tử sở sinh đứa bé lãng quên. Từ nhỏ đến lớn Yến Quy đều là ở tại bọn hắn ức hiếp hạ. Sự phản kháng của hắn, quật cường của hắn đều sẽ để hắn lâm vào càng thêm nguy hiểm khó xử hoàn cảnh. Hắn liền không phản kháng nữa. Hắn lấy trầm mặc chống cự. Dần dần ức hiếp liền ít đi rất nhiều. Bởi vì hắn không phản kháng đối với khi phụ người người mà nói quá không có ý nghĩa. Có thể hạt giống cừu hận tại Yến Quy đáy lòng này mầm mọc dễ. Hắn đang các loại, chờ mình lớn lên, chờ mình lông cánh đầy đủ, chờ mình có năng lực báo thù ngày đó. Cái kia phi tử, liền bây giờ Thái Hậu, Hoàng đế Hòa Vinh Vương mẹ đẻ. Thái Hậu ghi hận mẫu thân của Yến Quy tại nàng thất sủng thời điểm câu dẫn tiên đế, còn sinh hạ một đứa con trai. Bây giờ Hoàng đế vào chỗ, không có cho hắn phong hào, cũng không có cho hắn phủ đệ. Liền để hắn ở tòa này phế trong cung. Bị người xem như trò cười. Có một lần Vinh Vương cố ý đem hắn thúc đẩy trong nước. Bởi vì lúc trước mẫu thân hắn bị buộc lấy uống qua rơi thai thuốc, hắn từ nhỏ thân thể liền không tốt. Lần này cơ hồ muốn Yến Quy lớn nửa cách mạng. Yến Quy thiết kế muốn giết Vinh Vương, lại bị hắn người phía dưới bán. Mặc dù cuối cùng không có tra được hắn nơi này, nhưng Hoàng đế đã bắt đầu hoài nghi. Phía sau Vinh Vương lần nữa hãm hại Yến Quy. Yến Quy lại đã sớm liên hợp ngoại thần, chuẩn bị đâm giết Hoàng đế. Vinh Vương bị lợi dụng, chết ở một lần kia sự kiện bên trong. Đương nhiên cuối cùng Yến Quy không có giết chết Hoàng đế, còn bị Diệp Dương chém đứt một cái cánh tay. Nhưng Yến Quy trốn, bắt đầu hắn triệt để hắc hóa. Không phải tạo phản con đường. Làm được thiên hạ chiến hỏa không ngừng, dân chúng lầm than. Sơ tranh nhấp một miệng trà, đem ánh mắt từ Hoàng thành phương hướng thu hồi lại. Cái này Diệp Dương, nên chính là nguyên chủ chờ mong cái kia hôn ước đối tượng, Lục Châu trong miệng Diệp công tử. Đương nhiên kỳ thật hai nhà cũng chưa có xác định hôn ước đối tượng là ai. Nhưng Thành Vương tại thời điểm ngầm thừa nhận là nguyên chủ vị đại tiểu thư này. Đây là muốn cưới ai, liền chọn ai. Nam nhân đãi ngộ dựa vào cái gì tốt như vậy đâu, ta không phục tiểu thư. Chúng ta ở đây tới làm cái gì a? Lục Châu thận trọng hỏi. Sơ tranh đem đã ngồi chén trà đưa cho nàng uống trà. Tụ xa lâu trà cũng không nổi danh nha. Lục Châu một lần nữa đi hướng trà. Sơ tranh chuyển tới gian phòng một bên khác. Tụ xa lâu chính diện là phồn hoa đường đi, nhưng mặt sau lại là một mảnh phong cảnh nghi nhân hạnh. Hoa lâm, lại hướng phía trước là hồ nước. Lúc này hạnh hoa mở chính thịnh. Sơ tranh đầu ngón tay khoác lên trên lan can gõ nhẹ, nàng đứng tại chỗ cao, có thể tùy tiện nhìn thấy phía dưới tràng cảnh. Diệp Dương cùng Trình Tiểu một trước một sau đi vào. Ngày hôm nay chính là nguyên chủ tìm Diệp Dương, lại trông thấy Diệp Dương cùng Trình Tiểu ôm cùng một chỗ hình tượng. Tiểu thư, gần nhất thời tiết còn lạnh, ngài cẩn thận bị cảm lạnh. Lục Châu cầm áo choàng cho Sơ Tranh phủ thêm. Theo Sơ Tranh ánh mắt xem tiếp đi. Kinh ngạc lên tiếng. Đây không phải là Diệp công tử sao, làm sao cùng nhị tiểu thư tại một khối phía dưới. Diệp Dương cùng Trình Tiểu không biết nói cái gì. Hai người đã ôm cùng một chỗ, tiếp lấy còn thân hơn lên. Lục Châu cả người đều đỏ bừng mặt, trực tiếp che mắt. Cuối cùng nhớ tới Sơ Tranh, lời nói không có mạch lạc an ủi Sơ Tranh. Tiểu. Tiểu thư, chuyện này nói không chừng có hiểu lầm gì đó. Có hiểu lầm gì đó, Sơ Tranh lũng lấy áo choàng. Tiểu thư. Diệp công tử. Tất nhiên là nhị tiểu thư. Nàng từ nhỏ đã yêu đoạt ngài đồ vật. Khẳng định là hắn cùng Diệp công tử nói cái gì, ta cùng Diệp Dương không có bất cứ quan hệ nào. Tiểu thư, ngài không là ra thích Diệp công tử sao? Tiểu cô nương mắt sắc bình tĩnh nhìn phía dưới ôm nhau người. Ta nói qua không? Không có. Loại sự tình này làm sao có thể nói, nhưng nàng nhìn ra được tiểu thư cũng ngầm thừa nhận qua. Nếu như không phải vương gia, hôn ước không có minh xác đối tượng. Ta cùng Trình Tiểu cũng có thể. Diệp Dương cùng ai cùng một chỗ. Không liên quan gì đến ta. Hiểu chưa? Sơ Tranh giọng điệu như ba tháng gió. Còn mang theo xe lạnh hàn ý. Lục Châu hơi há ra môi. Nửa ngày mới cách hiểu cách không gật đầu. Minh, rõ ràng. Lục Châu hướng phía dưới nhìn lại. Hạnh Hoa Lâm bên ngoài. Có mấy người chính hướng bên trong nhìn quanh. Tặc mi thử nhãn đi vào bên trong. Tiểu thư, ngươi nhìn. Đám người kia tựa hồ phát hiện Diệp Dương cùng Trình Tiểu giống như là hiếu kỳ đi qua. Bọn họ xuất hiện đến đột ngột, Trình Tiểu dọa đến che mặt, Diệp Dương che chở nàng nhanh nhanh rời đi. Sơ Tranh đem một tấm ngân phiếu đưa cho Lục Châu, đem ngân phiếu cho bọn hắn, đừng để người trông thấy. Lục Châu trừng lớn mắt. Cái này, người phía dưới là tiểu thư tìm đến vì cái gì à? Lục Châu cũng không dám hỏi, cất ngân phiếu đi làm việc. Sơ Tranh rời phòng, căn phòng cách vách ra mấy cái cô nương trẻ tuổi. Nhìn lên gặp Sơ Tranh. Trong đó một vị liền lập tức quái gở lên tiếng. Đây không phải Thành Vương phủ Trình muội muội sao? Hoàng tỷ tỷ, ngài nói chuyện cẩn thận một chút a. Người ta cao ngạo đây, đâu chịu nói với chúng ta. Người bên cạnh nhắc nhở. Cũng đúng vậy a, chúng ta những người này a, không lọt nổi mắt xanh của người ta đâu. Mấy người ngươi một lời ta một câu, đem Sơ Tranh cho chế nhạo một phen. Nguyên chủ trong trí nhớ có mấy người này. Muốn nói ăn oán, vậy thì có chút xa xăm. Còn phải ngược dòng tìm hiểu đến tiên đế khi còn tại thế. Lúc ấy nguyên chủ cũng bất quá 7-8 tuổi. Lúc ấy cũng là tham gia cung yến. Lúc ấy tiên đế nhất thời hưng khởi, để bọn nhỏ riêng phần mình biểu diễn một cái sở trường tài nghệ. Cuối cùng nguyên chủ hái được thứ nhất. Còn phải tiên đế ban thưởng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 18 chương 178 vương gia vạn phúc 8 chương 178. Vương gia vạn phúc 8 lúc ấy nguyên chủ mẫu thân còn tại. Thành vương lại phải thịnh sủng. Nguyên chủ cơ hồ là những này chúc tiểu cô nương tranh nhau chen lấn kết sao đối tượng. Làm sao Trình Tiểu tuổi không lớn lắm, lại đã bắt đầu châm ngòi ly gián. Bắt đầu từ lúc đó, những cái kia tiểu cô nương nhóm liền rốt cuộc không cùng nguyên chủ chơi. Dẫn đầu liền vị kia họ Hoàng tiểu thư. Hiện tại đoán chừng là nhìn Thành Vương phủ cái dạng này, muốn tìm về điểm tràng tử nhục nhã nàng một chút. Tiểu nữ sinh ở giữa cũng liền điểm ấy trò xiếc. Ta mới không cùng các ngươi chơi. Nhàm chán. Sơ Tranh không muốn cùng các nàng lãng phí thời gian, trực tiếp đi xuống lầu dưới. Ai? Trình muội muội, ta nói chuyện cùng ngươi. Ngươi làm sao không để ý? Người Hoàng tiểu thư duỗi ra thon thon tay ngọc. Ngăn lại Sơ Tranh. Sơ Tranh. Tay thật là tốt nhìn. Gấp liền khó coi. Ai? Cho nên Sơ Tranh đổi thành đá. Hoàng tiểu thư kia dễ hỏng thân thể. Nơi nào trải qua được Sơ Tranh cú đá này. Trực tiếp ngã lại nàng vừa mới ra ngoài gian phòng. Hoàn mỹ Sơ Tranh chấn định thu hồi chân, đem váy trả về. Tiểu cô nương tinh xảo cho thanh lãnh lạnh nhạt, chặn đường. Hoàng tiểu thư mấy cái kia tiểu tỷ muội trợn mắt hốc mồm nhìn xem Sơ Tranh. Sơ Tranh chấn định từ các nàng bên cạnh quá khứ. Trình Sơ Tranh, ngươi đứng lại đó cho ta. Hoàng tiểu thư mang theo tiểu tỷ muội khí thế hung hăng lao xuống, đem Sơ Tranh cản tại cửa ra vào. Sơ Tranh, có hết hay không á Tổ Viễn Lâu đám người? Cái này tình huống như thế nào, vừa rồi Vinh Vương ở chỗ này náo loạn vừa ra, làm sao lúc này lại tới vừa ra đó, có phải hay không Thành Vương phủ vị đại tiểu thư kia? Hình như là vậy, kia là Hoàng Thái Phó nhà cái kia cháu gái chứ, Thành Vương chết rồi. Hiện tại Thành Vương phủ sợ là trôi qua có chút gian nan à, Thành Vương phủ hiện tại còn lại một phủ nữ quyến, cũng là đáng thương. Thành Vương có thể có không ít đồ tốt đâu, lúc trước tiên đế ban thưởng đồ vật đủ các nàng ăn mặc dùng mấy đời đi. Có tiền có làm được cái gì, không có quyền a. Bốn phía xì xào bàn tán không ngừng. Cả đám đều bắt đầu quan tâm Thành Vương phủ tương lai mấy đời chuyện. Hoàng tiểu thư che lấy còn có chút đau bụng dưới, trong mắt đẹp đựng đầy lửa giận. Trình Sơ Tranh, không có cha ngươi, ngươi bây giờ tính là gì, ngươi còn dám đánh ta? Ta cho ngươi biết, ngày hôm nay ta không để yên cho ngươi, làm sao không xong? Sơ Tranh có chút hiếu kỳ. Đánh ta? Hoàng tiểu thư chẹn họng hạ. Ta mới không phải ngươi thô bỉ như thế người. Hoàng tiểu thư lớn lên bầu ngực. Trình Sơ Tranh, ta cho ngươi biết, về sau ngươi thấy chúng ta nhất định phải đi vòng qua. Có nghe thấy không? Sơ Tranh con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm Hoàng tiểu thư, nghiêm túc hỏi. Làm sao đi vòng qua? Hoàng tiểu thư chỉ vào Tổ Viễn Lâu. Tỷ như ngày hôm nay chúng ta tại Tổ Viễn Lâu, ngươi liền không thể ở đây, bằng không thì ngươi sẽ biết tay nhiệm vụ chính tuyến, mời mua xuống Tổ Viễn Lâu. Sơ Tranh, Vương bát đản ngươi cái cẩu vật, còn có bọn này ngớ ngẩn trưởng quỹ. Sơ Tranh kêu một tiếng. Xem kịch trưởng quỹ, những người này đều là quan gia thiên kim, hắn có thể không thể trêu vào, mau từ sau quầy ra. Trình cô nương, có chuyện gì không? Sơ Tranh tại Hoàng tiểu thư không hiểu dưới tầm mắt, hào khí mà nói, mua nhà lầu. Trình tiểu thư, ngài nói đùa, chúng ta Tổ Viễn Lâu không bán. Trưởng quỹ nhắm mắt nói. Trình Sơ Tranh, ngươi điên rồi đi. Hoàng tiểu thư cười đến không được. Đây là Tổ Viễn Lâu, một ngày thu đấu vàng, người ta có thể bán cho ngươi Tổ Viễn Lâu đồ ăn ăn ngon, hoàn cảnh tốt, danh tiếng tốt, được cho trong hoàng thành nhất định phải đánh tạp cảnh điểm một trong. Từ Vinh Vương cùng mấy cái này thiên kim tiểu thư đều tới đây, liền biết nơi này không tệ. Sơ Tranh không để ý tới Hoàng tiểu thư trào phúng, mặt lạnh lấy rút ra ngân phiếu, chụp ở trên bàn. Trưởng quỹ dò xét một chút. Trình tiểu thư, ta thật sự không bán. Sơ Tranh ném ngân phiếu xuống dưới. Trình tiểu thư, Sơ Tranh tiếp tục thả ngân phiếu. Dù sao cái đồ chơi này là Vương bát đản ấm, lạm phát nó tựa hồ cũng có biện pháp giải quyết, cho nên Sơ Tranh một mực hoa là được. Trưởng quỹ đều nhanh cho Sơ Tranh quỳ. Thành Vương đều chết hết, làm sao Trình gia tiểu thư còn như thế dùng tiền? Đây là muốn đem Thành Vương phủ bại quang sao? Hoàng tỷ tỷ, nàng có phải điên rồi hay không? Hoàng tiểu thư nuốt một ngụm nước bọt. Ta làm sao biết, nhiều như vậy ngân phiếu, trên người nàng làm sao mang nhiều như vậy ngân phiếu? A Sơ Tranh đem cuối cùng một chương chụp ở trên bàn. Nàng ra hiệu trưởng quỹ tới một chút, trưởng quỹ cũng là thấy qua việc đời, nhưng nhiều như vậy ngân phiếu đều đủ mua hắn 2-3 cái cửa hàng. Trình tiểu thư, tiệm này là ta tổ tiên truyền thừa. Trưởng quỹ cẩn thận đạo, hắn không thể bán a, ta lại thêm gấp đôi. Cửa hàng vẫn là ngươi quản, ta làm lão bản, về sau tiền kiếm được cũng về ngươi. Trưởng quỹ có chút mở to mắt. Chuyện tốt như vậy, cái này không cùng không có bán giống nhau sao? Dùng tiền liền là làm lão bản. Sơ Tranh cùng trưởng quỹ tiếng nói chuyện không lớn, không ai nghe gặp bọn họ nói cái gì. Cuối cùng chỉ nhìn thấy trưởng quỹ đem ngân phiếu thu lại. Đây là được rồi. Sơ Tranh nhìn về phía Hoàng tiểu thư, hiện tại mời các ngươi vòng quanh ta đi. Hoàng tiểu thư, đám người phúc mua xuống Tổ Viễn Lâu cũng là bởi vì câu nói này. Đám người biểu thị tại hoàng thành sinh hoạt nhiều năm, còn chưa thấy qua như thế tùy hứng. Cho dù là những cái kia hoàn khố công tử ca cũng không có làm như vậy, Hoàng tiểu thư sắc mặt khó coi, chỉ vào Sơ Tranh ngươi nửa ngày. Sơ Tranh nghiêng người, ra hiệu các nàng ra ngoài. Trình Sơ Tranh ngươi điên rồi, ta có tiền. Hoàng tiểu thư tức giận đến bầu ngực chập trùng cực lớn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Nàng dậm chân, mang theo váy hướng cổng chạy. Về sau đám người này không chào đón. Sơ Tranh thanh âm chuẩn xác truyền đến Hoàng tiểu thư trong tai. Hoàng tiểu thư chạy càng nhanh, hơn đằng sau tiểu tỷ muội hai mặt nhìn nhau một lát, dồn dập đuổi theo. Trình tiểu thư, hoàng gia có thể hay không gây chuyện, trưởng quỹ phi thường lo lắng mình lão bản mới. Thành vương phủ hiện tại cũng không có chỗ dựa. Sơ đại lão gia Tranh không thèm để ý, bình tĩnh nói, cùng lắm thì phá tiệm, lại sửa là được. Kẻ có tiền nói chuyện chính là không giống ha. Trong thành vương phủ là có mỏ vàng sao, tiểu tỷ tỷ chúng ta tranh thủ làm hoàng thành sản nghiệp long đầu, hoàng thành nhà giàu nhất chính là ngươi. Vương giả hào cho Sơ Tranh hô khẩu hiệu. Ta không muốn Lục Châu không nghĩ tới. Mình đi làm ít chuyện. Làm sao trở về nàng nhà tiểu thư liền nhiều hơn. Một tòa lâu đâu Sơ Tranh hoa cao như vậy giá mua xuống tổ viễn lâu, tin tức rất nhanh liền truyền về thành vương phủ. Nghe nói tin tức này, Thành Vương Phi cùng Trình Tiểu đều có chút mộng. Thành Vương Phi lòng nghi ngờ Sơ Tranh tiền, chạy đến kim khố đi điểm một lần. Phát hiện cái gì cũng không thiếu. Kia nàng từ đâu tới tiền, tổ viễn lâu kia được bao nhiêu tiền à? Thành Vương Phi muốn tìm Sơ Tranh hỏi. Kết quả liền Sơ Tranh đều không gặp bên trên. Chỉ có Lục Châu cho nàng trở về lời nói. Tiểu thư không tiếp khách. Khách, nàng là Thành Vương Phi nữ chủ nhân. Ở trong mắt nàng mình lại là khách, cũng may Thành Vương Phi vẫn còn tồn tại lý trí. Ngăn cản nàng phá hủy Sơ Tranh viện tử. Các loại cung yến. Cung yến hậu. Nàng nếu là còn có thể trở về. Nàng lại thu thập tiện nha đầu này không, nàng sẽ không trở lại nữa. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 18 chương 179 vương gia vạn phúc 9 chương 179. Vương gia vạn phúc 9, nhưng mà tin tức này chỉ truyền một ngày. Rất nhanh liền bị Diệp Dương cùng Trình Tiểu tin tức đè xuống. Diệp Dương cùng Trình Tiểu riêng tư gặp. Bị người gặp được ập ập ôm một cái. Bắt đầu chỉ là như thế truyền ra. Có thể đến đằng sau cái gì con riêng đều đi ra. Tuy nói Diệp Dương cùng Thành Vương phủ hôn ước không có định người. Nhưng người bên ngoài không rõ ràng a. Bọn họ đều coi là Diệp Dương hôn ước đối tượng là Thành Vương phủ đại tiểu thư. Hiện tại chính là Trình Tiểu cùng Diệp Dương thông đồng cùng một chỗ. Tiểu tiểu chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, bên ngoài truyền ra đến cùng chuyện gì xảy ra. Trình Tiểu sắc mặt tái nhợt. Không dám nhìn Thành Vương Phi. Ta ngày đó cùng Diệp ca ca gặp mặt bị người nhìn thấy, ta cho là bọn họ không thấy rõ. Ngươi có phải hay không là đần? Thành Vương Phi đâm Trình Tiểu chán. Ta để ngươi gần nhất đừng đi tìm Diệp Dương. Ngươi làm sao lại không nghe lời của ta, bị người trông thấy ngươi không lấy tiền chắn miệng của bọn hắn. Bình thường ta dạy thế nào ngươi, ta lúc ấy hù dọa. Nàng cũng không ngờ tới cứ như vậy một chút, những người kia liền nhận ra nàng. Trình Tiểu hoảng đến hoang mang lo sợ. Nương! Làm sao bây giờ à? Thành Vương Phi tại gian phòng đi tới đi lui. Cũng là không có chủ ý. Chuyện này đối với Trình Tiểu thanh danh ảnh hưởng cực lớn. Bên ngoài bây giờ còn truyền đi khó nghe như vậy. Nương nghĩ biện pháp. Biện pháp tốt nhất chính là Diệp Dương cầu hôn, để chúng người biết lúc trước hôn ước cũng không có định người. Diệp Dương cùng với Trình Tiểu là lưỡng tình tương duyệt. Thành Vương Phi vội vàng giải quyết chuyện này thời điểm cũng rốt cuộc đến tiến cung ngày này. Trong cung Cố Hiểu đến Vương phủ tiếp người. Vương Phi tới hai đỉnh Cố Hiểu. Hạ nhân kinh hoàng chạy đến Thành Vương Phi trước mặt báo tin. Cái gì? Thành Vương Phi kinh ngạc. Ngược lại tỉnh táo lại. Có phải là đi nhà khác không phải? Đều hướng chúng ta nơi này. Thành Vương Phi lập tức đứng ngồi không yên. Làm sao lại đến hai đỉnh Cố Hiểu đâu? Sơ Tranh cùng Lục Châu đến thời điểm. Thành Vương Phi đã cùng trong cung tới đón người công công nói chuyện một hồi. Thành Vương Phi gần nhất tiểu tuổi không ít, cả người nhìn qua đều già hơn rất nhiều. Công công, chúng ta trong phủ danh ngạch chỉ có một cái. Làm sao tiểu tiểu cũng phải đi rồi? Thái giám nhỏ hơi nhỏ giọng trả lời. Tên nô tài này cũng không biết. Thành Vương phi nắm chặt a. Nô tài còn muốn đi nhà dưới đâu. Trì hoãn canh giờ. Nô tài nhưng không cách nào cùng thánh thượng bàn giao. Thành Vương phi cả người đều mộng. Nàng làm sao cũng không hiểu, làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Sơ Tranh từ Thành Vương phi bên người quá khứ. Nàng bỗng nhiên bắt lấy Sơ Tranh tay. Tiểu tiện nhân, có phải là ngươi làm hay không cái gì? Thành Vương phi hung tợn trừng mắt Sơ Tranh. Liền Vương phi dáng vẻ đều đã quên. Tiểu tiểu tiến cung sự tình, có phải là ngươi làm hay không khỏe mạnh? Làm sao tiểu tiểu đột nhiên cũng muốn đi vào? Nàng đều chuẩn bị tốt. Sơ Tranh thần sắc bình tĩnh, phụ vương đắc tội không ít người, ai biết. Nàng rút về mình tay, khí định thần nhàn ngồi lên mềm kiểu. Thành Vương phi, mời nhị tiểu thư ra đi. Công công thúc giục Thành Vương phi. Thành Vương phi không dám không nghe theo, nếu không chính là kháng chỉ. Nàng nhanh đi về tìm Trình Tiểu, Trình Tiểu nghe nói tin tức này, cả người đều hoảng mất. Tại sao có thể như vậy? Nương, ta không đi. Ngươi không đi không được. Thành Vương phi cho nàng tìm quần áo, kháng chỉ muốn mất đầu. Ta không tiến cung. Trình Tiểu lắc đầu, trong cung vị kia thật là đáng sợ. Thành Vương phi án lấy Trình Tiểu bả vai. Tiểu tiểu, ngươi đừng sợ. Kia tiểu tiện nhân không phải cũng tiến cung. Đến lúc đó ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ngươi sẽ không có việc gì. Ngươi sẽ không có việc gì. Câu nói này cũng không biết nói là cho mình nghe, vẫn là nói cho Trình Tiểu nghe. Nương, Thành Vương phi cho nàng cam đoan, nương lập tức đi ngay Diệp gia, ngươi tiên tiến cung, nương sẽ không để cho ngươi có việc. Trình Tiểu cắn môi, tại Thành Vương phi trấn an dưới, chỉ có thể đồng ý tiên tiến cung. Các loại Thành Vương phi đi tìm Diệp Dương tiến cung cứu nàng. Trấn an được Trình Tiểu, Thành Vương phi lại hướng bên ngoài gọi Thanh Hà. Thanh Hà, ngươi mau tìm cung trang tới. Tiểu thư năm ngoái cung trang không thể mặc, còn không chuẩn bị mới. Thanh Hà vội vã từ bên ngoài tiến đến. Vốn cho rằng tiểu thư năm nay không tiến cung. Tiểu thư yêu cầu cũng cao. Nhất định phải tú cầm phường. Cho nên quần áo cũng còn không có cầm về. Ai biết sẽ có một màn như thế. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. A Thanh Hà liên tục không ngừng mau chóng rời đi đi nghĩ biện pháp. Vương phi, nơi này có một bộ. Một cách nhà hoàn bưng lấy một bộ cung trang tiến đến. Nhanh, lấy tới cho tiểu thư thay đổi. Thành Vương phi chỉ huy, một bên đi ra ngoài thay xong liền ra, nương đi trước ổn định trong cung người. Trình Tiểu tâm sự nặng nề gật đầu. Hoa lệ mềm kiểu một đỉnh tiếp một đỉnh bị nâng tiến vào cung. Cách ăn mặc tinh xảo các cô nương. Tại cung nhân tiếp dẫn dưới. Hướng phía trước xa hoa đại điện quá khứ. Còn có một số đại thần đều là những cô nương này phụ thân hoặc trưởng bối. Thành Vương phủ không có thể ra mặt nam tính, tự nhiên là không ai cùng đi. Vào mỗi cái cô nương đều là mặt buồn rười rượi, không người có ý cười, bầu không khí mười phần kiềm chế. Nhưng đến trước cung điện các nàng còn nhất định phải thu liếm vẻ u sầu, triển lộ nét mặt tươi cười. Trình Tiểu xuống kiệu, hướng tòa cung điện kia nhìn một chút, đáy mắt tràn đầy e ngại. Nàng hướng bên cạnh nhìn lại. Sơ Tranh tại Lục Châu nâng đỡ xuống kiệu. Thần sắc bình thản ung dung. Không gặp mảy may e sợ sắc. Gió lạnh phất qua, tóc xanh theo gió bay lên. Màu tím nhạt cung trang uốn lượn mặt đất. Đai lưng phát hỏa ra tinh tế không đủ một nắm vòng eo. Đem tiểu cô nương nổi bật lên thanh nhã đoan trang. Tôn quý vô song. Trình Tiểu cắn môi dưới, đáy lòng sinh ra mấy phần ghen ghét tới. Nàng nhìn một chút trên người mình cung trang, bỗng nhiên giật mình không đúng. Thanh Hà, cái này cung trang. Thanh Hà từ tiến cung một mực cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn loạn. Nghe thấy Trình Tiểu thanh âm, nàng trầm thấp ứng một tiếng. Tiểu thư thế nào cách này? Cô nương, mời tới bên này. Cung nhân xoay người cho Trình Tiểu dẫn đường. Thanh Hà. Cô nương, mời vào bên trong. Cung nhân ngăn Trình Tiểu cùng Thanh Hà. Giọng điệu tăng thêm mấy phần. Cô nương chớ trì hoãn canh giờ. Bệ hạ sinh khí, các nô tài đảm đương không nổi. Thanh Hà không thể đi theo tiến điện. Trình Tiểu lòng nóng như lửa đốt. Cẩn thận mỗi bước đi hướng đèn đuốc sáng trưng trong cung điện đi. Thanh Hà tựa hồ cũng phát hiện Trình Tiểu quần áo trên người không đúng lắm. Đây không phải là nàng đưa đến Nam Viện đi bộ kia sao? Trong phủ thời điểm, nàng ra ngoài tìm quần áo, trở về thời điểm tiểu thư đã thay xong. Lúc ấy rối loạn, ai cũng không có chú ý nhìn. Nguy rồi, Thanh Hà đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Thành Vương đã qua đời, nhưng địa vị chính ở chỗ này bày biện. Tôn Ti có thứ tự trong hoàn cảnh, sơ tranh xếp tại phía trước nhất vị trí. Đương nhiên, lúc này mấy cái này thiên kim tiểu thư hận không thể ngồi vào phía sau cùng, miễn cho bị Bảo Quân thấy vừa mắt, vậy coi như xong đời. Nữ quyến ở bên phải, đám đại thần thì tại đối diện, ở giữa có một cái thông đạo. Sơ tranh chấn định ngồi xuống. Bốn phía ngồi xuống các thiên kim tiểu thư mười phần yên tĩnh, cúi đầu câu nệ ngồi ở vị trí của mình, liền trò chuyện cũng không dám. Sơ tranh nhìn xem Trình tiểu thần sắc bất an ngồi vào bên cạnh mình. Trình tiểu oán hận chừng nàng, muốn nói chuyện trong điện hoàn cảnh lại quá an tĩnh, Trình tiểu không dám làm cái kia gì loại. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 18 chương 180 vương gia vạn phúc 10 chương 180. Vương gia vạn phúc 10 tính vương đến đoan vương đến thái giám bén nhọn truyền đến tiếng vang lên. Hai cái vương gia lần lượt vào sân, xem sắc mặt cũng không được khá lắm, đoán chừng không biết ngày hôm nay là chuyện gì. Vinh vương đến thiếu niên áo trắng đi qua đại điện, nếu như không phải hai đầu lông mày mang theo vài phần không thuộc về hắn cái tuổi đó lệ khí, Vinh vương kỳ thật cũng là mỹ thiếu niên. Làm sao đều không nói lời nào nha. Vinh vương vừa tiến đến liền đánh vỡ trầm mặc. Tam hoàng huynh, ngũ hoàng huynh, tám hoàng đệ. Đoan vương lắc đầu, chúng ta chỗ nào có thể cùng tám hoàng đệ so. Tam hoàng huynh, Tĩnh vương thấp giọng nhắc nhở. Đoan vương tranh thủ thời gian dừng lại, nịnh nọt Vinh vương vài câu. Tại mấy cái này vương ra bên trong, cũng chỉ có Vinh vương có thể tùy ý làm bậy. Ai bảo hắn là hoàng đế bào đệ? Bọn họ những này vương gia vốn nên tại hoàng đế đăng cơ về sau tiến về đất phong, nhưng bây giờ đều trong kinh thành ở. Hoàng đế nói cái gì không nỡ tay chân cách xa nhau ngàn dặm, kỳ thực chính là biến hình giam lỏng. Lục vương gia đến, lục hoàng huyên tới. Vinh vương đối với Yến Quy hứng thú rõ ràng so mặt khác vương gia phải lớn hơn nhiều. Sơ tranh hướng cửa điện nhìn lại, thiếu niên đón đèn đuốc tiến đến, gió lạnh theo cửa điện thổi vào trong điện có thêu. Ám văn vạt áo tung bay, hắn trong tay áo tay nhô ra, nhẹ nhàng đè lại áo choàng. Ngọc trúc ngón tay thon dài, bị đèn đuốc vừa chiếu càng lộ ra sáng long lanh. Có thể chung quanh hắn quá yên tĩnh, giống như là hãm tại một thế giới khác. Thế giới kia yên tĩnh im ắng, không ai có thể cùng hắn làm bạn. Thiếu niên chậm rãi đi vào đại điện, tại Vinh vương hào hứng rạc rào dưới ánh mắt lên tiếng. Tam hoàng huynh, ngũ hoàng huynh, tám hoàng đệ, lục hoàng huynh, ngươi tới được thật là chậm. Vinh vương cười híp mắt nói, có phải là cùng mấy cái này các cô nương đồng dạng đi chậm rãi nha? Đối mặt Vinh vương cơ hồ không có hảo ý ngôn ngữ nhằm vào, thiếu niên chỉ giữ trầm mặt. Vinh vương bĩu môi, không bằng ngươi liền cùng các nàng ngồi đi. Dù sao ngươi cùng các nàng cũng không có gì khác biệt. Tam hoàng huyên cùng ngũ hoàng huyên nói có đúng hay không bị điểm tên. Đoan vương cùng Tĩnh vương gượng cười phụ họa. Còn lại đám đại thần liền cũng không dám thở mạnh. Cung nhân nhóm lập tức tại sơ tranh bên cạnh cho thiếu niên sắp xếp cẩn thận chỗ ngồi. Cái này quả nhiên là muốn để hắn cho các nữ quyến làm khôi thủ. Vinh vương còn cười hì hì vỗ tay cân xong. Dạng này nhục nhã, để đối diện đại thần đều lộ ra thần sắc không đành lòng. Bất quá hoàng gia có nhiều việc, bọn họ không tiện nói nhiều. Trên người thiếu niên áo choàng bị cung nhân quăng ra. Hắn một thân tươi đẹp y phục, mực phát như thác nước rủ xuống tại sau lưng, mấy sợi rơi trước người. Chập chờn đèn đuốc sấn ra hắn thanh tuyệt bàng, mày như viễn sơn, môi hình xinh đẹp như họa bút tỉ mỉ phác họa. Hắn ngồi xuống thời điểm quá hoa lệ y phục tản ra, ngược lại so đang ngồi các cô nương càng tuyệt sắc hơn. Có lẽ là phát giác được sơ tranh ánh mắt, thiếu niên có chút nghiêng đầu, lộ ra một cái mềm mại hữu hảo nụ cười. Thiếu niên tốt đẹp như họa quyển, một cái nhăn mày một nụ cười đều tuyệt sắc. thân ở ban lan thế giới, cũng có thể khiến người ta một chút nhìn thấy hắn, lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Nhưng mà ánh mắt của hắn để Sơ Tranh không quá dễ chịu. Màu nâu nhạt con ngươi không có có thần thái, lại xinh đẹp mặt đều mất đi quang huy trở thành một kiện tử vật. Nhưng vẫn là xem thật kỹ A Sơ Tranh thu tầm mắt lại. Cái này người với người khác nhau làm sao lại lớn như vậy đâu, nam hài tử dài đẹp như thế làm gì, dài đẹp như thế còn không có cái tốt bối cảnh hậu trường. Còn không bằng hắc hóa tốt. Tiểu tỷ tỷ, mời khống chế một chút ngươi ý nghĩ. Vừa rồi thẻ người tốt bị khi phụ. Ngươi không lên tiếng trợ giúp coi như xong. Ngươi bây giờ còn nghĩ để người ta hắc hóa. Ngươi làm sao như thế phát rồ, ta cảm thấy ta nghĩ pháp không có mau bệnh. Túc chủ bản thân cảm giác tốt đẹp nên làm sao chữa, online chờ, rất cấp bách. Thiếu niên gặp Sơ Tranh rời ánh mắt, cũng thuận thế cúi đầu xuống. Lục Hoàng huynh, ta đưa xiêm y của ngươi. Ngươi rất là ra thích. Vinh Vương ngồi ở đối diện cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Ta liền biết cùng Lục Hoàng huynh rất xứng đôi. Ngươi nhìn, Lục Hoàng huynh ngươi có thể so những cô nương kia xinh đẹp hơn. Thiếu niên nhấp môi dưới giác. Vừa muốn nói chuyện, liền nghe bên kia một tiếng vang thật lớn. Soạt, Vinh Vương nằm sấp cái bàn bỗng nhiên chia năm xẻ bảy. Cả người hắn từ cái bàn ở giữa cắm xuống dưới. Phía trên bày ra điểm tâm cùng nước trà rượu. Toàn bộ vung ở trên người hắn. Đập xuống đất vỡ vụn đồ sứ, vẩy ra mà lên, vạch phá Vinh Vương trần trụi bên ngoài làn da. Yến Quy mơ hồ nhìn thấy không khí có chợt lóe lên hồng quang, nhìn kỹ dưới, phảng phất lại là ảo giác của hắn. Cái này biến cố nhưng làm trong điện người dọa sợ. Các cô nương dồn dập gục đầu xuống. Tận lực giảm xuống cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Tám hoàng đế ngươi không sao chứ, Đoan Vương đem Vinh Vương nâng đỡ. Vinh Vương đầy người rượu trà nước đọng, chật vật không chịu nổi. Vinh Vương hiển nhiên không có lấy lại tinh thần, bị Đoan Vương nâng đỡ, mới cảm giác được đau ý, đột nhiên kêu to lên. Ai ai làm, Vinh Vương giữ tợn lấy khuôn mặt. Cái này ai làm a, vừa rồi tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Là cái bàn đột nhiên vỡ ra. Nhưng ai đều không động tới. Tám hoàng đệ, ngươi đừng tức giận, chỉ là ngoài ý muốn, đi trước băng bó một chút đi. Tĩnh Vương nhắc nhở. Vinh Vương tại hỗn đàn. Cũng không có khả năng tại trước mắt bao người. Đem chính mình vỡ ra cái bàn. Cứng rắn gắn ở người khác trên đầu. Vinh Vương bị người khuyên rời đi. Trước khi đi còn nhảy chân uy hiếp người ở chỗ này. Chuyện ngày hôm nay ai dám truyền đi. Chặt đầu. Đám người câm như hến. Các loại Vinh Vương lần nữa trở về, liền cùng Hoàng đế cùng một chỗ. Hoàng đế dung mạo hòa Vinh Vương có 8-9 phần giống. Một cách là trưởng thành bản, một cách là thiếu niên bản. Đế vương uy nghi, để hoàng đế nhiều hơn mấy phần khí phách, so Vinh Vương càng khiến người ta e ngại. Nhưng hoàng đế ánh mắt quả thực không tốt lắm, rất có một cách bảo quân khí thế. Hoàng đế lời ít mà ý nhiều nói hai câu mở màn lời nói. Không có sách ngày hôm nay mục đích gì. Chỉ là để cho người ta truyền ca múa. Sáo trúc âm thanh dần dần lên, đám vũ nữ nhanh nhẹn vào sân. Trong điện bầu không khí tựa hồ cũng bình thản xuống. Sơ Tranh cái này biết kịch bản bật hắc đảng, lại biết ngày hôm nay hoàng đế muốn làm gì. Chính là vì tuyển phi mà thôi. U, V, Quy, Quy, Mơ, chính là đơn giản như vậy. Vinh Vương hung ác nham hiểm ánh mắt đảo qua phía dưới, cuối cùng dừng lại tại Yến Quy trên thân. Đợi ca múa kết thúc một khúc về sau. Vinh Vương bỗng nhiên lên tiếng. Hoàng huynh, không nếu như để cho Lục Hoàng huynh cho chúng ta nhảy cách nhìn xem. Ồ, hoàng đế nhíu mày. Rất phối hợp hỏi. Lục Hoàng đệ còn biết cách này Vinh Vương. Lục Hoàng huynh đương nhiên sẽ. Có phải là Lục Hoàng huynh Vinh Vương khi dễ Yến Quy là quen có sự tình. Trước kia hoàng đế cũng thường xuyên làm. Về sau làm hoàng đế. Phải có hoàng đế uy nghiêm. Cho nên hắn liền dung túng Vinh Vương làm. Yến Quy siết chặt nắm đấm từ vị trí đứng lên. Bẩm bệ hạ, thần đệ sẽ không. Vinh Vương lập tức không vui. Sẽ không nói bậy. Ngươi rõ ràng sẽ Lục Hoàng huynh là không phải là không muốn nhảy cho chúng ta nhìn. Vậy không bằng. Ta nhảy. Yến Quy đón lấy lời nói. Vinh Vương lập tức đắc ý. Yến Quy hít sâu đi vào trong điện. Các ngươi đem đầu thấp làm gì? Đều cho ta nâng lên. Ta Lục Hoàng huyên dáng múa cũng không phải ai cũng có thể trông thấy. Đây là phúc khí của các ngươi. Vinh Vương quát lớn người phía dưới. Hai người này có phải là tâm lý vặn vẹo? A Sơ tranh hỏi Vương Giả Hào. Ân, bọn họ từ nhỏ chính là tại Thái Hậu tư tưởng quán thâu hạ lớn lên. Thái Hậu cho rằng mẫu thân của Yến Quy đê tiện. Lại thừa dịp nàng thất sủng câu dẫn Hoàng đế. Còn có khi dễ người sẽ lên nghiện. Vương Giả Hào khách quan phân tích kịch bản.